Chương 1921, phản bội hoàng gia. Gia tộc kia đệ tử lắc đầu, vạn cổ vô địch cùng hoàng tiểu hải hoàng gia chủ sẽ không có cái gì đại thù, kỳ thực, có đôi khi muốn giết một người, cũng không cần quá đại lý do, có thể, là vạn cổ vô địch nhìn hoàng tiểu hải cùng hoàng gia không vừa mắt đi, chỉ đơn giản như vậy, này mấy nghìn năm, hoàng gia trưởng khống luyện đan tông sư liên minh tổng hội, vô số tinh hà vô số gia tộc đối hoàng gia thần phục. Vạn cổ nhất tộc cũng nhận hoàng gia áp chế, thế nhưng theo vạn cổ vô địch xuất hiện, vạn cổ nhất tộc từ từ cường thịnh, cũng từ từ trưởng khống luyện đan tông sư liên minh tổng hội, đặc biệt này trăm năm, vạn cổ nhất tộc đã hoàn toàn áp chế hoàng gia. Hoàng Tiểu Long hai mắt tinh mang lóe lên, hỏi, năm đó hoàng hội trưởng phi thăng thần giới thời gian, thu phục địa ngục chi đường luyện quỷ môn nhóm thế lực, với lại liền lúc đó thượng cổ ma tộc tất cả thuộc về phục hoàng gia có địa ngục chi đường luyện quỷ môn. Có thượng cổ ma tộc chống đỡ, vậy mà đều bị vạn cổ nhất tộc áp chế được. Gia tộc kia đệ tử lắc đầu một cười, nhìn tới huynh đệ thật đúng là bế quan quá lâu, liền điều này cũng không biết kia vạn cổ vô địch dùng phương pháp gì. 100 năm trước, nguyên bản quy phục hoàng gia địa ngục chi đường luyện quỷ môn nhóm thế lực đột nhiên phản bội hoàng gia, bắt đầu tuyên bố sẵn sàng góp sức vạn cổ vô địch. Hoàng Tiểu Long sắc mặt trầm xuống, liền kia thượng cổ ma tộc cũng là không sai. Cuối cùng liền kia thượng cổ ma tộc cũng sẵn sàng góp sức vạn cổ vô địch. Gia tộc kia đệ tử nói, năm đó hoàng hội trưởng sát luyện quỷ môn môn chủ cùng thượng cổ ma tộc lão tổ tông, hiện tại luyện quỷ môn, thượng cổ ma tộc sẵn sàng góp sức vạn cổ vô địch sau, này trăm năm, thế nhưng bình thường tàn sát hoàng gia đệ tử. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, luyện quỷ môn, thượng cổ ma tộc, vạn cổ vô địch, vốn có, hắn cho rằng lần này trở về, nhìn thấy hoàng gia mọi người sau, liền dẫn hoàng gia mọi người phi thăng, vốn có hắn cho rằng lần này trở về, hội khô khan vô vị được rất, hiện tại không hội khô khan vô vị, bất quá, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hoàng gia những năm gần đây tuy rằng thế lực giảm đi, thế nhưng còn có Tu La Môn, Thiên Phật Đế Quốc nhóm thế lực chống đỡ, cũng vẫn chưa đi đến cùng đồ mạt lộ, gia tộc kia đệ tử nói, Tu La Môn thế nhưng có không ít thần cấp thập giai cường giả, vạn cổ vô địch nghĩ diệt rơi hoàng gia, cũng không phải một kiện dễ chi sự. Hoàng Tiểu Long gật đầu, năm đó phi thăng thần giới thời gian, hắn trợ giúp Phí Hầu, Trương Phủ, Triệu Thư, Hạo Thiên, Vệ Linh Tử Hầu chờ người đề thăng thực lực, đã nhiều năm như vậy, có hắn lưu lại tài nguyên phụ trợ, Phí Hầu, Trương Phủ chờ người phải có thần cấp thập giai, thế nhưng, vạn cổ vô địch đến thời gian nếu như xông qua đan thần điện đệ ngũ tầng, trở thành luyện đan tông sư liên minh tổng hội hội trưởng, đến thời gian hắn chân chính trưởng khống luyện đan tông sư liên minh tổng hội. Vô số tinh hà vô số tông môn hướng cái đó thần phục, kia thời gian, chỉ sợ sẽ là hoàng gia bị diệt rơi lúc. Gia tộc kia đệ tử nói, mấy ngày hôm trước, vạn cổ vô địch đã phóng ra nói tới, nói hắn xông qua đan thần điện đệ ngũ tầng trước, hoàng tiểu hải như còn không xuất lĩnh hoàng gia hướng hắn thần phục, kia chờ hắn trở thành luyện đan tông sư liên minh tổng hội hội trưởng, người thứ nhất phải diệt chính là hoàng gia, đến thời gian, hoàng tiểu hải muốn nghĩ lại thần phục, cũng không có cơ hội này. Gia tộc kia đệ tử cảm khái, nhớ năm đó hoàng hội trưởng không có phi thăng thời gian, hoàng gia là cỡ nào vinh quang, cỡ nào uy phong, hoàng gia uy hiếp vô số tinh hà, ai dám không theo. Không nghĩ tới mấy nghìn năm sau, lại muốn bị diệt tộc, Hoàng Tiểu Long đột nhiên nở nụ cười, cái đó vạn cổ vô địch sẽ không sợ Hoàng Tiểu Long trở về. Gia tộc kia đệ tử sửng sốt, tiếp theo cười nói, hạ giới vô số cường giả phi thăng thần giới. Thế nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói có ai còn có thể từ thần giới trở về hạ giới. Hoàng Tiểu Long lại hướng gia tộc này đệ tử hỏi một ít có quan hệ vạn cổ vô địch cùng vạn cổ nhất tộc tình huống. Năm đó, Hoàng Tiểu Long quật khởi trước, vạn cổ nhất tộc bản thân chính là đệ nhất gia tộc, bản thân thế lực liền cực kỳ kinh người. Về sau tuy rằng thần phục Hoàng Tiểu Long, thế nhưng vạn cổ nhất tộc lấy lòng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long năm đó cũng không có tận lực đối cái đó chèn ép. Hiện tại, vạn cổ vô địch xuất thế. Vạn cổ nhất tộc phát triển càng nhanh chóng, hơn nữa địa ngục chi đường luyện quỷ môn, thượng cổ ma tộc sẵn sàng góp sức, vạn cổ nhất tộc thế lực có thể nói đã trải rộng vô số tinh hà. Hiện tại vạn cổ nhất tộc, không nói khoa trương chút nào, so năm đó hoàng gia chỉ có hơn chứ không kém. Gia tộc này đệ tử, gọi một Tuấn Nhạc, là một gia đệ tử. Đối với một gia, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không xa lạ gì. Năm đó Tấn Thần đại tái, một gia tuổi trẻ đồng lứa đệ nhất thiên tài một kỳ coi như là cùng hắn cộng hoạn nạn qua, hiện tại vạn cổ nhất tộc tộc trưởng là ai? Hoàng Tiểu Long hỏi, năm đó, vạn cổ nhất tộc tộc trưởng là vạn cổ Vu Thái, không biết bây giờ là ai? Một Tuấn Nhạc đạo, hiện tại vạn cổ nhất tộc tộc trưởng là vạn cổ Viêm Huy. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, lập tức lộ ra dáng tươi cười, vạn cổ Viêm Huy, hóa ra là người bạn cũ này, năm đó vạn cổ Viêm Huy là vạn cổ nhất tộc tuổi trẻ đồng lứa đệ nhất thiên tài, nếu không phải hắn và Phương Sở xuất hiện, năm đó Tấn Thần Đại tái đệ nhất, chắc là vạn cổ Viêm Huy. Nghe nói vạn cổ Viêm Huy cùng năm đó Hoàng hội trưởng có chút giao tình, bất quá, vạn cổ Viêm Huy mặc dù là tộc trưởng, thế nhưng, hắn cũng vô pháp mệnh lệnh được vạn cổ vô địch. Vạn cổ vô địch tại vạn cổ nhất tộc địa vị, đã so với hắn còn cao. Một Tuấn Nhạc nói tiếp, sở dĩ, vạn cổ vô địch muốn tiêu diệt hoàng gia, vạn cổ Viêm Huy cũng không có cách nào. Hoàng Tiểu Long bất động thanh sắc gật đầu, huynh đệ, ngươi lần này bế quan đi ra, là trên đường đi qua Đan Thần Thành, còn là... Một Tuấn Nhạc hỏi, ta muốn đi chúng thần phủ đệ. Hoàng Tiểu Long đạo, Một Tuấn Nhạc ngẩn ra, cười nói, huynh đệ muốn sẵn sàng góp sức hoàng gia. Hoàng gia cũng nhanh muốn bị diệt, huynh đệ nếu như sẵn sàng góp sức hoàng gia còn không bằng sẵn sàng góp sức ta Một gia, huynh đệ là thần cấp cao thủ đi. Ta Một gia tất nhiên hoan nghênh được rất, Hoàng Tiểu Long ha hả một cười, không nói gì. Lúc này, đột nhiên, đoàn người một trận rối loạn, bên người không ít gia tộc đệ tử sôi nổi hướng phía trước vọt tới, có trò hay để nhìn, phía trước vạn cổ nhất tộc đệ tử cùng hoàng gia đệ tử đánh nhau, hoàng gia đệ tử bị ngược đắc tượng cẩu như nhau. Một Tuấn Nhạc ngạc nhiên, tiếp theo đối Hoàng Tiểu Long đạo, huynh đệ, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Hoàng Tiểu Long gật đầu, liền là Một Tuấn Nhạc không nói, hắn cũng muốn đi xem một chút. Theo dòng người, Hoàng Tiểu Long cùng Một Tuấn Nhạc hai người đi tới địa điểm, bất quá phía trước người xem náo nhiệt quá nhiều, vây chật như nêm cối. Hoàng Tiểu Long hướng đoàn người đi đến, đoàn người tự động nhường ra một cái lối nhỏ tới, phảng phất có một đôi vô hình cự thủ thay Hoàng Tiểu Long đẩy ra đoàn người. Một Tuấn Nhạc đi theo Hoàng Tiểu Long phía sau, thấy thế, không khỏi giật mình, tới đến tận cùng bên trong một tầng, Hoàng Tiểu Long trạm định, chỉ thấy phía trước một phiến đất trống thượng, nửa nằm nửa quỳ sáu cái hoàng gia đệ tử, sáu cái hoàng gia đệ tử đầy người vết máu, có một cánh tay thậm chí bị tê đoạn, có ngực ấn thật sâu quyền ấn, ngực xương sườn toàn bộ bị cắt đứt, rất là thảm liệt. Mấy cái này hoàng gia đệ tử, Hoàng Tiểu Long không biết, nghĩ đến chắc là đệ đệ mình Hoàng Tiểu Hải con cháu đời sau. Mà hoàng gia đệ tử đối diện, đứng mười mấy vênh váo tự đắc vạn cổ nhất tộc đệ tử, trong đó một cái vạn cổ nhất tộc đệ tử nhìn cái đó cánh tay bị tê đoạn hoàng gia đệ tử cười lạnh nói, Hoàng Khả Bân, bằng ngươi cũng dám cùng ta vạn cổ thụy tranh nữ nhân, ngày hôm nay ta đoạn ngươi một tay, lưu ngươi một điều cẩu mệnh, cho ngươi thanh tỉnh thoáng cái, như ngươi còn dám đối Trương Vi si tâm vọng tưởng, ta mang ngươi trung gian cái chân kia đều gãy mất. Côn vớt bi, minh 236. Trong 1921 Phan Bô Hi Ngang, 1735127.html, trong 1921 Phan Bô Hi Ngang, 1735127.html, chương 1922, ngươi xác định ngươi dám giết ta. Khi Hoàng Khả Bân cùng cái khác hoàng gia đệ tử đều một mặt phẫn nộ, vạn cổ thụy, ngươi cái này món lòng. Hoàng Khả Bân nộ gọi, hai người các ngươi đánh chúng ta một người, tính bản lãnh gì? Trăm năm trước, ta liền cùng Trương Vi định ra hôn nhân, Trương Vi là ta vị hôn thê, ngươi muốn cho ta vứt bỏ, không có cửa đâu, nói cho ngươi biết, ta cho dù chết, cũng sẽ không đáp ứng. Kia vạn cổ thụy lạnh giọng cười hắc hắc, định ra hôn nhân. Đây chẳng qua là một trương giấy trắng mà thôi, Trương gia ngày mai sẽ tới các ngươi hoàng gia từ hôn, ngươi cho là Trương gia thật hội ngu xuẩn đến tuân thủ kia một giấy hôn nhân, các ngươi hoàng gia sẽ bị diệt tộc. Ngươi cho là Trương gia thật hội ngu xuẩn đến ôm các ngươi hoàng gia cùng chết, đã ngươi cho dù chết đều sẽ không đáp ứng, kia ta hiện tại liền trước gãy mất ngươi trung gian cái chân kia, ta nhìn ngươi không có trung gian cái chân kia, còn hội không sẽ đối với Trương Vi si tâm vọng tưởng. Vạn cổ thụy nói xong, hướng Hoàng Khả Bân đi qua đây, một mặt dữ tợn, cái khác hoàng gia đệ tử sắc mặt đại biến, vạn cổ thụy, ngươi dám, Hoàng Khả Bân là chúng ta hoàng gia chủ chi tôn. Chúng ta hoàng gia cùng các ngươi vạn cổ nhất tộc thế bất lưỡng lập. Vạn cổ thụy nghe xong, không thèm để ý địa một cười, ngươi cảm thấy, chúng ta vạn cổ nhất tộc còn sẽ để ý các ngươi hoàng gia thái độ sao? Tại chu vi mọi người nhìn kỹ hạ, vạn cổ thụy đi tới Hoàng Khả Bân trước mặt, Một Tuấn Nhạc lắc đầu, nếu như năm đó, ai dám như vậy đối hoàng gia trực hệ đệ tử, hiện tại, hoàng gia là phải xong đời. Vạn cổ thụy cười ha ha trung, giơ lên đùi phải, đối Hoàng Khả Bân trung gian ngoan ngoan đạp xuống. Chu vi một ít gia tộc đệ tử không đành lại nhìn, quay qua đầu, liền tại mọi người cho rằng trứng toái thanh âm vang lên thời gian, đột nhiên, hét thảm một tiếng, Nhưng là mới vừa quay đầu đi chỗ khác, chúng gia tộc đệ tử lại là ngẩn ra, này thảm gọi thanh, hình như không phải Hoàng Khả Bân. Mọi người quay đầu qua đây, thấy rõ trước mắt một màn, đều là ngẩn ngơ, chỉ thấy Vạn Cổ Thụy cũng đập ở một bên, mà chỉnh điều đùi phải huyết nhục không rõ, hoàn toàn bị phế bỏ. Hoàng Khả Bân trước mặt, đứng một cái tóc đen tuổi trẻ người. Xuất thủ chính là Hoàng Tiểu Long, mọi người giật mình nhìn Hoàng Tiểu Long, ngay cả một Tuấn Nhạc cũng là kinh sợ địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Vừa hắn vậy mà hoàn toàn nhìn không ra Hoàng Tiểu Long là thế nào xuất thủ, còn có, Hoàng Tiểu Long cũng dám quản Vạn Cổ nhất tộc sự. Vừa dọc theo đường đi, lẽ nào hắn giải thích được còn chưa đủ rõ ràng, hắn lắc đầu, Vạn Cổ Thụy là Vạn Cổ nhất tộc trực hệ đệ tử, hiện tại Hoàng Tiểu Long cắt đứt Vạn Cổ Thụy đùi phải, hắn cho dù nghĩ cứu Hoàng Tiểu Long cũng không thể ra sức, Hoàng Khả Bân chờ 6 cái hoàng gia đệ tử cũng là giật mình cùng ngoài ý muốn nhìn Hoàng Tiểu Long. Vạn Cổ nhất tộc chúng đệ tử đồng dạng cực kỳ ngoài ý muốn nhìn Hoàng Tiểu Long, T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T trái tim đen u ám, giết hắn cho ta, tê cái này cẩu vật. Vạn Cổ Thụy ôm đùi phải, chỉ vào Hoàng Tiểu Long, đột nhiên gầm hét lên, liền tại Vạn Cổ nhất tộc chúng đệ tử muốn lên trước tê Hoàng Tiểu Long thời gian, Vạn Cổ Thụy đột nhiên lại quát, chậm đã, đừng thoáng cái sát hắn, trước mang hắn phế đi, sẽ chậm chậm địa lột hắn da. Mang hắn phía dưới cái kia đồ vật, mang hắn thịt, từng khối cắt bỏ, ta phải từ từ địa đùa chơi chết hắn, mang hắn cái kia đồ vật cắt bỏ sau, treo ở tường thành thượng, nhượng dầm mưa giải nắng đến có mùi, đến thời gian tra ra hắn là của gia tộc nào, hắn cả gia tộc đều phải chết. Vạn Cổ Thụy hai mắt hận ý nồng nặc chi cực, hắn thân là Vạn Cổ nhất tộc trực hệ đệ tử, thân là Vạn Cổ vô địch cháu trai, ngày hôm nay lại có dám quản hắn nhàn sự, cũng dám đoạn hắn đùi phải. Vạn Cổ nhất tộc chúng đệ tử cung kính đồng ý, thân hình chớp động, mang Hoàng Tiểu Long vây vào giữa. Tiểu tử, ngươi rất nhanh thì sẽ biết tuyệt vọng là cái gì. Một vị Vạn Cổ nhất tộc đệ tử lạnh giọng một cười, bỗng nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà đến. Vạn Cổ tuyệt sát quyền, quyền lực cuộn trào mãnh liệt, sát ý thô bạo, chu vi không gian ầm ầm. Này Vạn Cổ nhất tộc đệ tử thực lực không kém, là thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long lại là nhìn cũng không có nhìn. Trực tiếp khoát tay, một bàn tay, liền mang cái đó quất bay, chỉ thấy cái đó Vạn Cổ nhất tộc đệ tử cả người bị Hoàng Tiểu Long rút được ném phi mà lên, tiếp theo đập rơi xuống cực xa chỗ, đương đập rơi xuống đất thời gian, mọi người nhìn đến cái đó Vạn Cổ nhất tộc đệ tử toàn bộ đầu đều bị Hoàng Tiểu Long một chưởng rút biển, với lại toàn bộ đầu, bị rút được vòng vo vài vòng, sau đó đình tại phía sau, đối mông, gương mặt đó, càng là bị rút được không có người dạng, cái đó Vạn Cổ nhất tộc đệ tử há miệng, tiếp theo nghiêng, ngã vào nơi đó, đình chỉ động tác, tử, mọi người một mặt dại ra, Vạn Cổ Thụy, Hoàng Khả Bân, một Tuấn Nhạc chờ người một trừng khẩu ngốc, phải biết rằng, cái này Vạn Cổ nhất tộc đệ tử thân phận có thể không có Vạn Cổ Thụy tôn quý, thế nhưng cũng là Vạn Cổ nhất tộc trực hệ đệ tử A. Bây giờ lại bị Hoàng Tiểu Long một bàn tay quất chết, cái khác Vạn Cổ nhất tộc đệ tử cũng dọa sợ, ngươi, ngươi giết hắn. Đủ qua mười mấy hơi thở sau, Vạn Cổ Thụy tài hoãn thần qua đây, ha ha địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt ngươi nếu như không có mù nói, đích xác là ta sát hắn. Vạn Cổ Thụy một mặt kinh sợ, chỉ vào Hoàng Tiểu Long, ngươi, ngươi, ngươi nhất định phải chết, gia tộc ngươi, tất cả mọi người sẽ chết. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, một mặt trào phúng địa nhìn kia Vạn Cổ Thụy, ta sẽ không chết, ta không biết, thế nhưng ngươi, nhất định sẽ tử. Hoàng Tiểu Long dường như đang nói một kiện râu ri sự như nhau. Thế nhưng chu vi chúng gia tộc cường giả nghe xong, lại là một mặt quái dị, Vạn Cổ Thụy càng là cười to, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, tựa như nghe xong một cái cực kỳ buồn cười chuyện cười như nhau, tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi là ý nói, ngươi chờ chút muốn giết ta. Vạn Cổ Thụy cười to, cười đến rất hung hăng càng quấy, ngươi chờ chút dám giết ta. Ngươi xác định ngươi dám giết ta sao? Bất quá, thanh âm hắn vừa rơi hạ, Hoàng Tiểu Long tiện tay một chưởng, nháy mắt liền mang Vạn Cổ Thụy quất bay, Vạn Cổ Thụy cả người bay ngược ra, đụng tiếng nơi xa kiến trúc trên vách tường, khảm nạm tại nơi đó, dường như một trương hình người bánh nướng áp chảo, huyết, không ngừng dọc theo tường chảy xuống, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, táo, mọi người lại ngốc tại nơi đó, không chớp mắt nhìn chằm chằm kia mặt tường, Vạn Cổ Thụy, tử, cái này tóc đen tuổi trẻ người, thật sát hắn. Nếu như Vạn Cổ Thụy biết Hoàng Tiểu Long tàn sát tà thần đế tử Phong Thiện như đồ cẩu như nhau, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy nói. Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, nhìn hướng vây quanh ở chung quanh hắn vạn cổ nhất tộc cái khác mười mấy đệ tử. Vạn cổ nhất tộc cái khác mười mấy đệ tử chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, thế nào đều không có khí lực đỉnh trực. Ngươi, ngươi. Những này vạn cổ nhất tộc đệ tử mở miệng, thế nhưng không biết muốn nói gì. Hoàng Tiểu Long lười cùng với nhiều lời, trực tiếp giơ tay lên một đạn, tựa như đạn con ruồi như nhau. Này mười mấy vạn cổ nhất tộc đệ tử bị nhất nhất bắn bay ra, ở giữa không trung nổ tung, huyết vũ bay tán loạn, nhuộm đỏ chu vi đường, chu vi chúng gia tộc đệ tử tiếng rít, chạy tứ tán. Mộc Tuấn Nhạc tượng choáng váng dường như đứng ngẩn ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Ngươi tên là Mộc Tuấn Nhạc là đi. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, vừa trên đường, đa tạ ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy. Mộc Tuấn Nhạc nghĩ bài trừ dáng tươi cười, nhưng là thế nào cũng chen không được. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1922 Nguy Si Can, 174-1317.html, trong 1922 Nguy Si Can, 174-1317.html, chương 1923, tử chiến đến cùng. Không, không khách khí. Mộc Tuấn Nhạc cổ họng khó khăn phát sinh ba chữ, lần đầu tiên, hắn mới phát hiện nguyên bản mở miệng nói là như thế chật vật sự. Hoàng Tiểu Long đối Mộc Tuấn Nhạc nhếch miệng một cười, chờ ta sát vạn cổ vô địch, đến thời gian trên người hắn bảo bối, tùy ngươi chọn chọn một kiện. Mộc Tuấn Nhạc ngơ ngác, sát vạn cổ vô địch, đợi minh bạch Hoàng Tiểu Long nói cái gì sau, toàn thân hắn một trận run run, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, ngay cả Hoàng Khả Bân vài cái hoàng gia đệ tử cũng là đầu óc ầm ầm. Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, đối Hoàng Khả Bân sáu người đạo, đi thôi, các ngươi cùng ta hồi chúng thần phủ đệ. Hoàng Khả Bân sáu người lúc này mới bừng tỉnh, dọa được mau dậy, nhu nhu chíp chíp đạo, là, tiền bối. Hoàng Tiểu Long chính muốn mại khai cước bộ thời gian, thấy Hoàng Khả Bân sáu người thương thế, nâng vung tay lên, một đạo quang minh thần lực bao phủ ở sáu người ngạc nhiên phát hiện, bọn họ thương thế trên người vậy mà dùng tốc độ kinh người khôi phục, vẻn vẹn chỉ là mười mấy hơi thở, thương thế đã tốt xấp xỉ, mà Hoàng Khả Bân nguyên vốn đã bị tê đoạn cánh tay của, vậy mà lại bắt đầu một lần nữa trường đi ra. Hoàng Khả Bân ngơ ngác nhìn bản thân một lần nữa trường đi ra cánh tay của, một mặt không thể tin được. Mộc Tuấn Nhạc cũng là lại mắt trừng lớn, không để ý đến Hoàng Khả Bân chờ người ngu ngu thần tình, Hoàng Tiểu Long trực tiếp hướng chúng thần phủ đệ phương hướng đi đến, thẳng đến Hoàng Tiểu Long đi ra mấy chục mễ, Hoàng Khả Bân sáu người tài hoãn nhiên đi theo, trước, tiền bối. Theo kịp sau, Hoàng Khả Bân muốn nói lại thôi. Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực tuy rằng nhượng hắn giật mình, thế nhưng hắn muốn nhắc nhở Hoàng Tiểu Long đánh chết vạn cổ thụy chờ người sau hậu quả nghiêm trọng. Ngươi là Hoàng Tiểu Hải con cháu đời sau? Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng hỏi. Hoàng Khả Bân sáu người sửng sốt, đúng vậy, tiền bối. Hoàng Khả Bân cung kính hồi đáp, lẽ nào vị tiền bối này cùng gia gia hắn quen biết, tiền bối nhận thức gia gia ta? Hoàng Khả Bân không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngừng lại, quay đầu qua đây. Hoàng Khả Bân sáu người lại càng hoảng sợ, đang khi bọn họ thấp thỏm thời gian, Hoàng Tiểu Long đột nhiên cười nói, đương nhiên nhận thức. Hoàng Tiểu Long không khỏi nhớ lại khi còn bé nhất Mạc Mạc, khi còn bé, muội muội Hoàng Mẫn cùng Hoàng Tiểu Hải bị Hoàng Vĩ khi dễ, còn là hắn tự mình thu thập Hoàng Vĩ. Hoàng Tiểu Long xoay người lại, tiếp tục hướng chúng thần phủ đệ đi tới, tiền bối, kia vạn cổ thụy là vạn cổ vô địch chất nhi. Hoàng Khả Bân cẩn thận nói rằng, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, vậy thì thế nào? Hoàng Khả Bân sáu người một ế, vậy thì thế nào? Bình bình đạm đạm một câu, nhưng lại như là sao bá khí, dùng hiện tại vạn cổ vô địch thiên hạ đệ nhất nhân thân phận, dám nói như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt vị này, tiền bối, đi. Hoàng Khả Bân cười khổ, liền tại Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Khả Bân mấy người hướng chúng thần phủ đệ chạy, vạn cổ thụy chờ mười mấy vạn cổ nhất tộc đệ tử bị giết tin tức truyền ra, toàn bộ đang thần thành sôi trào. Cái gì? Vạn cổ vô địch chất nhi vạn cổ thụy bị người giết, hắn hình như cùng một gia một Tuấn Nhạc là cùng nhau, còn nói chờ sát vạn cổ vô địch sau, vạn cổ vô địch trên người bảo bối, cho dù một Tuấn Nhạc chọn một kiện, cái này người như thế cuồng. Thật ngông cuồng. Không chỉ sát vạn cổ vô địch chất nhi, nhưng lại dám nói sát vạn cổ vô địch, cuồng. Ta xem là không biết từ đâu đụng tới ngu ngốc. Cái này người, chết chắc rồi. Chỉ là không biết hội là thế nào cái tử pháp, đến từ các đại tinh hà các đại gia tộc cường giả nghị luận sôi nổi, đang thần thành vạn cổ nhất tộc phân bộ trong đại điện, ngồi vạn cổ nhất tộc chúng cường giả, có mấy người, thậm chí còn ăn mặc vạn cổ nhất tộc trưởng lão cẩm bào. Bất quá, mấy nghìn năm đã qua, sự là người không phải, Năm đó vạn cổ nhất tộc trưởng lão bền vững trong quan hệ chờ người từ lâu phi thăng thần giới, hiện tại vạn cổ nhất tộc tất cả trưởng lão đều là này mấy nghìn năm tân tấn thăng, dám can đảm trước mọi người giết ta vạn cổ nhất tộc trực hệ đệ tử. Cốt đại gan chó. Đây là từ trước đến nay không có phát sinh qua sự. Vạn cổ nhất tộc hiện giữ đại trưởng lão vạn cổ Trường Long cười lạnh nói, vạn cổ Trường Long thân là vạn cổ nhất tộc đại trưởng lão, thực lực siêu tuyệt, chính là thần cấp thập giai hậu kỳ, tại toàn bộ vạn cổ nhất tộc chi trung, tuyệt đối trước năm, đại trưởng lão, người này có phải hay không là hoàng gia mời tới cao thủ? Nghe nói hắn đi phương hướng, chính là chúng thần phủ đệ. Trưởng lão vạn cổ Hàng Viêm trầm ngâm nói, vạn cổ Trường Long cười nhạt, hoàng gia tự thân khó bảo toàn. Cho dù tiểu tử này là thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong thì như thế nào, lẽ nào bằng hắn một cá nhân còn có thể đối kháng được ta vạn cổ nhất tộc, trừ phi hắn là thiên thần cường giả, bằng không, nghĩ bằng một cá nhân có thể vãn cứu được hoàng gia, quả thực chính là chuyện cười, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trưởng lão vạn cổ Minh Văn đạo, hiện tại, các ngươi cùng đi với ta hoàng gia, nhượng hoàng gia mang kia tiểu tử giao đi ra. Ta cũng không tin hoàng gia không quan tâm diệt tộc chi nguy dám can đảm bao che kia tiểu tử. Vạn cổ Trường Long bỗng nhiên đứng lên, toàn thân khí thế tăng mạnh, một cái không nổi danh tiểu tử mà thôi, nếu như hắn thực sự là thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, chúng ta không có khả năng không biết, ngày mai sẽ là luyện đan tông sư liên minh đại tái, có rất nhiều chuyện còn cần đại trưởng lão chủ trì cùng xử lý, đại trưởng lão ngươi không cần tự mình xuất thủ, chúng ta đi hoàng gia là được. Trưởng lão vạn cổ địch đứng lên nói, này vạn cổ địch tuy rằng thực lực không bằng vạn cổ Trường Long, nhưng cũng là vạn cổ nhất tộc trước 10 cao thủ, bản thân là thần cấp thập giai trung kỳ. Vạn cổ Trường Long lại lắc đầu, không có sự, ta và các ngươi tự mình đi một chuyến, như vậy ta tài yên tâm, vậy chuyện này, chúng ta có muốn hay không cho biết vô địch? Vạn cổ địch hỏi, không cần, vô địch hiện tại tại luyện đan tông sư liên minh tổng hội tổng bộ nội. Đang cùng luyện đan tông sư chúng nguyên lão thương nghị sự tình, chút chuyện nhỏ này liền không cần nhượng hắn phí tâm, với lại hắn ngày mai còn muốn tham gia luyện đan tông sư liên minh đại tái. Vạn cổ Trường Long suy nghĩ một chút, nói rằng, vạn cổ nhất tộc tất cả trưởng lão gật đầu, mấy phút sau, tại vạn cổ Trường Long cái này đại trưởng lão dưới sự xuất lĩnh, vạn cổ nhất tộc gần trăm cao thủ ra vạn cổ nhất tộc phân bộ, một đường cuồn cuộn hướng chúng thần phủ đệ mà đến, mà lúc này, chúng thần phủ đệ trên đại điện, Hoàng Tiểu Hải, Phí Hầu, Triệu Thư, Trương Phủ, Vệ Linh Tử Hầu chờ người cũng biết vạn cổ Thụy chờ mười mấy đệ tử bị giết tin tức, người kia là ai? Không chỉ cứu Khả Bân, còn trước mọi người đánh chết vạn cổ Thụy. Phí Hầu nhướng mày, có người nói, hắn là chúng ta hoàng gia mời tới cao thủ. Hoàng Tiểu Hải cũng là nghi hoặc, thế nhưng, cũng không có có chuyện này, người này đã dám can đảm trước mọi người đánh chết vạn cổ Thụy, nghĩ đến thực lực không kém. Với lại là bạn không phải địch, nghe nói hắn và Khả Bân đã qua tới chúng thần phủ đệ, nên rất nhanh thì đến, chúng ta có muốn hay không ra đi tiếp đãi một vài. Trương Phủ trầm ngâm nói, Phí Hầu, ngươi đi đi, thuận tiện tham thoáng cái người này hư thực. Hoàng Tiểu Hải đối Phí Hầu đạo, Phí Hầu gật đầu, sau đó ra đại điện, hướng đại môn mà đến, Hoàng Tiểu Hải quay đầu qua đây, nhìn mọi người, Thắng Thanh đạo, hiện tại vạn cổ vô địch từng bước ép sát. Hạn định chúng ta tại hắn trở thành luyện đan tông sư liên minh tổng hội hội trưởng trước sẵn sàng góp sức cho hắn. Các ngươi thấy thế nào? Đại điện một phiến yên lặng, vạn cổ vô địch khinh người quá đáng. Vệ Linh Tử Hầu cả giận nói, bằng hắn cũng muốn nhượng chúng ta sẵn sàng góp sức hắn. Cùng lắm thì chúng ta cùng bọn họ liều mạng, tử chiến đến cùng. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1923 Tu Chinh Đen, 1741318.html. Trong 1923 Tu Chinh Đen, 1741318.html, chương 1924, môn chủ, ngươi trở về. Tử chiến đến cùng. Hoàng Tiểu Hải dáng tươi cười cay đắng, chết nhất định là chúng ta, ta và hắn đã giao thủ, vạn cổ vô địch thực lực đã đạt đến kinh quỷ thần nông nổi, hắn thực lực, chỉ sợ đã không kém gì trước đây đại ca phi thăng thần giới thời gian thực lực. Năm đó, Hoàng Tiểu Long phi thăng thần giới thời gian, là thần cấp thập giai sơ kỳ, thế nhưng, tại Hoàng Tiểu Long thần cấp cửu giai trung kỳ thời gian, cũng đã đánh chết năm đó đệ nhất nhân luyện quỷ môn môn chủ, có thể tưởng tượng Hoàng Tiểu Long phi thăng thần giới thời gian thần cấp thập giai sơ kỳ thực lực có nhiều cường, mà bây giờ, vạn cổ vô địch thực lực không kém gì trước đây phi thăng thần giới thời gian Hoàng Tiểu Long, bởi vậy thấy rõ vạn cổ vô địch khủng bố, mọi người lại là một trận trầm mặc, đại điện có chút kiềm chế, mà lúc này, Hoàng Tiểu Long, Hoàng Khả Bân mấy người đi tới chúng thần phủ đệ chỗ đường, xa xa, Hoàng Tiểu Long liền nhìn đến chúng thần phủ đệ, nhìn rộng lớn hùng vĩ chúng thần phủ đệ, Hoàng Tiểu Long cảm khái hàng vạn hàng nghìn, này chúng thần phủ đệ năm đó là đích thân hắn xây, cửa phía trên chúng thần phủ đệ chi tự còn là đích thân hắn đề đi lên, mấy nghìn năm đã qua, chúng thần phủ đệ tuy rằng lại hùng vĩ, thế nhưng, cũng đều lộ ra năm tháng ban bác vết tích, giống như là một cái đã bắt đầu tuổi xế chiều thần đệ như nhau. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên nhìn đến từ chúng thần phủ đệ chi nội đi ra một người, người này, là quen thuộc như thế, là thân thiết như vậy nhượng người hoài niệm, đi ra, chính là Phí Hầu, Tu La Môn mọi người, theo tại Hoàng Tiểu Long bên người sớm nhất chính là Phí Đợi, Hoàng Tiểu Long trước đây còn tại Hoàng Gia Trang còn lúc nhỏ, Phí Hầu cũng đã theo tại Hoàng Tiểu Long bên cạnh, từ bên trong cửa đi ra Phí Hầu đột nhiên ngừng lại, đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, hai mắt ngơ ngác nhìn Hoàng Khả Bân sáu bên người đạo thân ảnh kia, đạo kia tuy rằng cách nhau mấy nghìn năm cũng đã lạc ấn tại hắn linh hồn chỗ sâu thân ảnh, Phí Hầu đột nhiên hai mắt đỏ lên, mặt thượng xuất hiện khó mà nói hết kích động, hắn khẩn cấp chạy ra khỏi đại môn, Hoàng Khả Bân sáu người chính hướng chúng thần phủ đệ đi tới, đột nhiên liền nhìn đến Phí Hầu thất thố dị thường địa từ đại môn xông lại, dọa giật mình, Phí Hầu là ai? Phí Hầu thế nhưng liền Hoàng Tiểu Hải cái này Hoàng gia gia chủ đều muốn khách khí đối đãi tồn tại, tuy rằng kinh dị Phí Hầu thất thố, thế nhưng Hoàng Khả Bân mấy người không kịp nghĩ nhiều, vội vàng tiến lên quỳ mọc xuống, gặp qua Phí Hầu đại nhân, bất quá, Phí Hầu lại dường như không nhìn thấy Hoàng Khả Bân sáu người, trực tiếp đi qua Hoàng Khả Bân sáu người, sau đó tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, Phí Hầu hai mắt lệ như suối trào, khóc rất lớn tiếng, nghe đến Phí Hầu tiếng khóc, Hoàng Khả Bân sáu người dọa giật mình, nhịn không được quay đầu qua đây, nhìn đến Phí Hầu thần thái, hai mặt nhìn nhau, ai cũng kinh ngạc, này, chuyện gì xảy ra, tại trong lòng bọn họ trung, Phí Hầu thế nhưng Hoàng gia đỉnh cấp cường giả, bình thường, Phí Hầu đại nhân đều là sụ mặt, bọn họ từ trước đến nay chưa từng thấy qua Phí Hầu đại nhân vậy mà thất thố như vậy qua, Phí Hầu đại nhân, thế nhưng thần cấp thập giai cường giả, tâm trí từ lâu cực kỳ vững chắc, đến tột cùng là cái gì nhượng hắn vậy mà thất thố như vậy đến khóc. Hoàng Khả Bân sáu người không khỏi nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, bất quá, liền tại Phí Hầu tại quỳ xuống thời gian, Hoàng Tiểu Long lại là đang nhẹ tay nhẹ một thác, đối Phí Hầu lắc đầu, Phí Hầu bừng tỉnh, biết môn chủ lần này trở về, tạm thời còn không muốn để cho người khác biết, các ngươi đều lui ra đi. Phí Hầu cố nén xuống kích động trong lòng, đối Hoàng Khả Bân sáu người nghiêm mặt nói, là, Phí Hầu đại nhân. Hoàng Khả Bân sáu người không dám có vi, cung kính đáp, vội vàng lui ra. Chỉ là, Hoàng Khả Bân sáu người lui ra ngoài sau, lại là thật lâu không cách nào xóa đi vừa kia một màn kinh người, chờ Hoàng Khả Bân sáu người lui ra sau, Phí Hầu tài cung phục xuống, lần thứ hai khóc nức nở đạo, môn chủ, ngươi cuối cùng trở về, Hoàng Tiểu Long một cười, khóc cái gì kình, ta đây không phải là trở về sao, tất cả mọi người có khỏe không, bị Hoàng Tiểu Long này một hỏi, Phí Hầu nghĩ tới Hoàng gia những năm gần đây bị vạn cổ nhất tộc chèn ép tình huống, không khỏi trong lòng đau xót. Môn chủ, vạn cổ nhất tộc. Phí Hầu mở miệng đạo, vạn cổ nhất tộc sự, ta biết. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đi thôi, chúng ta đi vào trước đi, Tiểu Hải, Triệu Thư, Tạ Bồ Đề bọn họ đều ở đây. Phí Hầu trọng nhiên gật đầu, cung kính nói, tất cả mọi người tại. Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu vừa nói vừa đi, Hoàng Tiểu Long đơn giản hỏi thăm thoáng cái mấy năm nay Hoàng gia một ít tình huống, Phí Hầu đều nhất nhất trả lời, với lại nói được một trận tích lý bá lạp. Mặt thượng rất là vui vẻ, Hoàng Tiểu Long chính là mọi người sơn, là mọi người trụ cột, hiện tại Hoàng Tiểu Long trở về, cái gì vạn cổ nhất tộc, cái gì vạn cổ vô địch, Phí Hầu đều ném chư sau đầu, từ đại môn đến đại điện, bộ hành muốn mấy phút, mà đang ở Hoàng Tiểu Long cùng Phí Hầu hai người hướng đại điện đi tới thời gian, trên đại điện Hoàng Tiểu Hải, Triệu Thư, Trương Phủ, Long Hoàng Ngao Thái Nhất chờ người lại đang vì vạn cổ nhất tộc sự mà chân mày nhíu chặt, không muốn cái gì vạn cổ vô địch. Đến thời gian nếu là hắn thật trở thành luyện đan tông sư liên minh tổng hội hội trưởng, chúng ta đều phi thăng thần giới được rồi. Trương Phủ vung tay lên, có chút phiền muộn đạo, Hoàng Tiểu Hải lắc đầu, phụ thân mẫu thân đều đã phi thăng thần giới, bọn họ mang hoàng gia giao cho ta, nếu như hoàng gia gặp đến nguy nan, chúng ta bỏ chạy đến thần giới, đến thời gian ta có cái gì thể diện đi gặp phụ thân mẫu thân còn có đại ca bọn họ, ai, nếu như đại ca tại, vậy cũng tốt. Hoàng Tiểu Hải cảm thán, thế nhưng nói đến đây, đột nhiên, hắn hai mắt trừng lớn, một mặt bất khả tư nghị nhìn đại điện môn ngoại, dụi dụi con mắt, vừa nhìn, lại dụi mắt, Hoàng Tiểu Hải dị động, mọi người không khỏi tâm cảm kỳ quái, đều hướng đại điện môn nhìn ra ngoài, phản ứng của mọi người hầu như cùng Hoàng Tiểu Hải như nhau, hai mắt trừng lớn, một mặt khó có thể tin, môn, môn, môn. Hạo Thiên đầu lưỡi run, này, đây không phải là thật đi, là ảo cảm giác, bất quá, hắn mới nói được này, liền bị người một bàn tay phách trung hậu não, ai, ai đánh ta? Hạo Thiên bỗng nhiên quay đầu, trợn mắt, nhưng thấy là Triệu Thư thời gian, mặt thượng đôi thượng dáng tươi cười, bất quá, Triệu Thư lại là không để ý đến hắn, chỉ thấy Triệu Thư một mặt kích động đứng lên, ánh mắt trực tiếp địa nhìn chằm chằm đại điện môn ngoại, môi rung động, hai mắt càng là nước mắt lưng tròng. Cùng Triệu Thư như nhau, Trương Phủ, Tạ Bồ Đề, Long Hoàng Ngao Thái Nhất chờ người cũng đều toàn bộ đứng lên, một mặt kích động, hai mắt đều là nước mắt, môn, môn chủ, ngươi trở về, Triệu Thư, Trương Phủ chờ Tu La Môn một đám cao thủ đột nhiên toàn bộ quỳ mọc xuống, Hạo Thiên ngẩn ngơ, lẽ nào, không phải ảo giác, hắn bỗng nhiên đứng lên, lúc này, Hoàng Tiểu Hải đột nhiên từ đại điện Hoàng gia gia chủ bảo tọa thượng dùng vạn mễ vọt tốc độ xông về đại điện đại môn ngoại. Bỗng nhiên ôm lấy Hoàng Tiểu Long, khóc kêu lên, đại ca, là ngươi. Ngươi trở về. Ngươi trở về xem chúng ta. Hoàng Tiểu Long nhìn ôm bản thân chăm chú tượng cái tiểu hài tử dường như Hoàng Tiểu Hải, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Ta nói ngươi đều là lão tổ tông đời người, còn khóc sướt mướt tượng cái gì dạng. Ta đối với ngươi cũng không cảm giác, ngươi ôm chặt như vậy làm gì. Hoàng Tiểu Long nửa vui đùa đạo, Triệu Thư, Trương Phủ chờ người sửng sốt, đều là cười ha ha. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1924 môn Chugonao, 174131.html, trong 1924 môn Chugonao, 174131.html, chương 1925, tới gần trăm cao thủ. Ngay cả Tạ Bồ Đề cũng là một mặt cười khúc khích, cười đến ngây ngốc, mới vừa rồi còn một mặt trầm muộn đại điện, hiện tại một phiến hoang thanh tiếu ngữ, vừa tất cả nặng nề hoàn toàn tiêu thất vô tung. Tự hồ bị Hoàng Tiểu Long nói được không có ý tứ, Hoàng Tiểu Hải cuối cùng buông lỏng tay ra, Hoàng Tiểu Long tiến lên, mang Triệu Thư, Trương Phủ, Hạo Thiên, Long Hoàng Ngao Thái Nhất chờ người nhất nhất đỡ lên, tiếp theo, Hoàng Tiểu Long tới đến Tạ Bồ Đề trước mặt, cho Tạ Bồ Đề một quyền, nhếch miệng một cười, tiểu tử ngươi, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng thần cấp thập giai trung kỳ, Tạ Bồ Đề sắc mặt lúng ta lúng túng, cười nói, ngươi nghĩ rằng ta là ngươi cái này siêu cấp yêu nghiệt a? Hai người một cười. Hết thảy đều là quen thuộc như vậy, hết thảy đều là nhẹ nhõm như vậy tùy ý. Hoàng Tiểu Long quét mắt đại điện mọi người, nhướng mày, hỏi Hoàng Tiểu Hải, phụ thân mẫu thân, còn có nhị muội, Tiểu Phi bọn họ đâu? Hoàng Tiểu Hải, Triệu Thư, Trương Phủ bọn người tại, duy chỉ có không thấy phụ thân mẫu thân, nhị muội, còn có Tiểu Phi mấy người, đại ca, ngươi ngồi trước đi. Hoàng Tiểu Hải nhượng Hoàng Tiểu Long ngồi trên Hoàng gia gia chủ bảo tọa, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Ngồi xuống, sau đó nhượng mọi người cũng ngồi hạ, tại trăm năm trước, phụ thân mẫu thân, nhị tỷ phu, tiểu phàm còn có đại tẩu bọn họ đã phi thăng thần giới đi tìm ngươi. Hoàng Tiểu Hải mở miệng giải thích, Hoàng Tiểu Long nghe vậy, trong lòng trầm xuống, quả nhiên, phụ thân mẫu thân, nhị muội, tiểu phi bọn họ vẫn là không có đợi được 3 vạn năm liền phi thăng thần giới tìm bản thân đi, trăm năm trước, hạ giới trăm năm, thần giới chắc là 10 năm tả hữu, 10 năm trước. Mình làm thời gian là tại ma giới tìm kiếm vạn chú ma bi cùng lưu ly ma bi. Hoàng Tiểu Long hít một tiếng, phụ thân mẫu thân, nhị muội, tiểu phi bọn họ còn là quá liều lĩnh, thần giới, xa xa không phải bọn họ trong tưởng tượng đơn giản như vậy, đại ca. Hoàng Tiểu Hải thấy Hoàng Tiểu Long sắc mặt, không khỏi lo lắng nói, phụ thân mẫu thân bọn họ, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Hoàng Tiểu Long thấy Hoàng Tiểu Hải lo lắng, cười nói, không hội có chuyện gì, yên tâm đi. Đợi được thời gian ta hồi thần giới, rất nhanh thì sẽ tìm được phụ thân mẫu thân bọn họ, thần giới mênh mông vô bờ, thế nhưng dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thế lực, vẫn có lòng tin rất nhanh thì có thể tìm tới phụ thân mẫu thân, nhị muội đám người, hiện tại, hắn lo lắng chính là Tiểu Phi trời sinh Phật thể, nếu như phi thăng, không nhất định là thần giới, nếu là đi Phật giới, vậy thì phiền toái. Hoàng Tiểu Long nhu nhu hai bên huyệt thái dương, này thật đúng là làm người nhức đầu, sư phụ ta đâu? Hoàng Tiểu Long lại hỏi, Thăng Nguyệt lão nhân cũng không ở. Hoàng Tiểu Hải nghe vậy, cùng Triệu Thư chờ người nhìn nhau. Hoàng Tiểu Hải đạo, Thăng Nguyệt tiền bối là luyện đan tông sư liên minh tổng hội nguyên lão chi một, thế nhưng vạn cổ vô địch đột nhiên triệu kiến Thăng Nguyệt tiền bối, nhượng Thăng Nguyệt tiền bối đi luyện đan tông sư liên minh tổng hội tổng điện, ta nghe được tin tức, nói vạn cổ vô địch cùng những người khác nguyên lão ngày hôm nay họp muốn bãi miễn Thăng Nguyệt tiền bối nguyên lão chi chức. Hoàng Tiểu Long hai mắt phát lạnh, vạn cổ vô địch, hắn có tư cách gì triệu kiến sư phụ ta? Hoàng Tiểu Hải đạo, vạn cổ vô địch mặc dù bây giờ còn không phải luyện đan tông sư liên minh tổng hội hội trưởng, thế nhưng, luyện đan tông sư liên minh tổng hội đông đảo nguyên lão đều nhận định hắn nhất định có thể xông qua đan thần điện cửa thứ năm, tất nhiên có thể trở thành tổng hội hội trưởng, sở dĩ, những này nguyên lão đã sớm dùng vạn cổ vô địch như thiên lôi sai đâu đánh đó, hiện tại, luyện đan tông sư liên minh tổng hội hầu như đều là vạn cổ vô địch định đoạt, hắn nói thí, cái khác nguyên lão không dám nói mông, thí, mông. Hoàng Tiểu Long ha hả một cười, Triệu Thư, Trương Phủ bọn người là nở nụ cười. Theo sau, Hoàng Tiểu Long lại hỏi có quan hệ bản thân sư phụ Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương, sư huynh Lưu Duẩn đám người tình huống, biết được sư phụ Phong Dương, sư huynh Lưu Duẩn chờ người tất cả bình an. Hoàng Tiểu Long lỏng tâm không ít, đúng lúc này, đang thần thành trên đường phố, vạn cổ Trường Long, vạn cổ địch chờ một đám vạn cổ nhất tộc chúng cao thủ một đường cuồn cuộn hướng chúng thần phủ đệ mà đến. Vạn cổ nhất tộc chúng cao thủ không có che giấu khí tức cường đại kinh động đang thần thành chúng phương cường giả, là vạn cổ nhất tộc đại trưởng lão vạn cổ Trường Long, vạn cổ Địch, vạn cổ Hàng Viêm, vạn cổ Tác, vạn cổ Phi, vạn cổ Vô Đàm. Như thế nhiều vạn cổ nhất tộc trưởng lão, vạn cổ nhất tộc đang thần thành phân bộ sở hữu trưởng lão toàn bộ đều xuất động. Xem bộ dáng là đi chúng thần phủ đệ. Hoàng gia lần này cần cũng huyết môi. Vạn cổ Thụy là vạn cổ vô địch cháu ruột, vạn cổ Thụy bị giết, món nợ này nhất định sẽ tính đến hoàng gia trên đầu, vốn có hoàng gia còn có cơ hội sẵn sàng góp sức vạn cổ vô địch, lần này chỉ sợ hoàng gia cho dù muốn sẵn sàng góp sức cũng không có cơ hội này. Chúng phương cường giả nghị luận, vạn cổ Trường Long đi ở vạn cổ nhất tộc chúng cao thủ trước mặt nhất, long hành hổ bộ, hai mắt đồng quính có ánh sáng, giống như là xuất hành đế vương. Đột nhiên, vạn cổ Trường Long quay đầu đối vạn cổ Hàng Viêm đạo, nhượng người thông tri Trương gia gia chủ, nhượng Trương gia gia chủ mang theo Trương Vi còn có hôn thư qua đây chúng thần phủ đệ. Vạn cổ Hàng Viêm vừa nghe liền hiểu vạn cổ Trường Long ý tứ, vạn cổ Trường Long là dự định nhượng Trương gia gia chủ mang theo kia Trương Vi thuận tiện cùng nơi đến hoàng gia lui hôn ước, hung hăng tảo thoáng cái hoàng gia thể diện. Tốt. Vạn cổ Hàng Viêm lúc này liên hệ Trương gia gia chủ Trương Tông Dương. Trương gia gia chủ Trương Tông Dương thu đến vạn cổ Hàng Viêm tính phù sau không dám có vi, vội vàng mang theo Trương Vi còn có hôn thư qua đây. Liền tại vạn cổ Trường Long chờ người một đường cuồn cuộn tới gần hoàng gia thời gian, hoàng gia một tất cả trưởng lão thu đến tin tức, hoảng nhiên chạy vào tổng điện, muốn đem việc này bẩm báo Hoàng Tiểu Hải. Bất quá, hoàng gia một tất cả trưởng lão chạy vào tổng điện thời gian, nhìn đến ngồi tại bảo tọa thượng là Hoàng Tiểu Long, không khỏi ngẩn ngơ, bởi hoàng gia những trưởng lão này đều là gần nghìn năm tài tấn chức đi lên, sở dĩ cũng không nhận ra Hoàng Tiểu Long. Chuyện gì? Ngồi tại hạ tọa Hoàng Tiểu Hải thấy hoàng gia tất cả trưởng lão hoảng hoảng trương trương tiến đến, hỏi, hoàng gia tất cả trưởng lão lúc này mới bừng tỉnh, hồi bẩm gia chủ, vạn cổ nhất tộc đại trưởng lão vạn cổ Trường Long xuất lĩnh vạn cổ nhất tộc chúng cao thủ chính qua đây chúng thần phủ đệ, vạn cổ nhất tộc tại đan thần thành tất cả trưởng lão đều xuất động. Có gần trăm cao thủ. Một vị hoàng gia trưởng lão khẩn cấp hồi đáp, thế nhưng Hoàng Tiểu Hải nghe xong, chỉ là ồ một tiếng, liền không có bên dưới. Hoàng gia tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, gia chủ, lần này vạn cổ nhất tộc ý đồ đến bất thiện, nghe nói không chỉ muốn gia chủ giao ra giết chết vạn cổ Thụy hung thủ, còn muốn gia chủ trước mọi người quỳ xuống nhận sai, mặt khác, hắn còn dẫn theo Trương gia gia chủ cùng Trương Vi qua đây, muốn trước mọi người giải trừ chúng ta hoàng gia cùng Trương gia hôn ước. Cái đó hoàng gia trưởng lão khẩn cấp đạo, Hoàng Tiểu Hải vừa nghe, sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt hàng mang lấp lánh, lúc này, Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, tới gần trăm cao thủ. Tài như thế điểm, cũng tốt, vậy trước tiên sát này cái gì vạn cổ Trường Long, đến thời gian lại sát vạn cổ vô địch, sát vạn cổ vô địch sau, lại đi vạn cổ Tinh Hà mang vạn cổ nhất tộc nhổ tận gốc, hoàng gia tất cả trưởng lão một trừng khẩu ngốc. Tiếp theo, không ít hoàng gia trưởng lão tự nhìn ngu ngốc như nhau nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không để ý đến hoàng gia tất cả trưởng lão ánh mắt, quay đầu đối Hoàng Tiểu Hải đạo. Nghe nói vạn cổ nhất tộc hiện tại tộc trưởng là vạn cổ Viêm Huy kia tiểu tử, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1925 Toigantam, 1741320.html, trong 1925 Toigantam, 1741320.html, Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1926, ngươi và hoàng gia là quan hệ như thế nào? Hoàng gia tất cả trưởng lão nghe Hoàng Tiểu Long xưng vạn cổ Viêm Huy vì tiểu tử, không khỏi nhướng mày, vừa này tóc đen tuổi trẻ người nói muốn giết vạn cổ vô địch, nói muốn mang vạn cổ nhất tộc nhổ tận gốc, bọn họ cảm thấy đối phương là ngu ngốc, hiện tại, tiểu tử này không chỉ có là người ngu ngốc, còn là một cuồng được không có biên ngu ngốc, hiện tại, coi như là vạn cổ vô địch này thiên hạ đệ nhất nhân cũng không dám gọi thẳng vạn cổ Viêm Huy chi tên, càng chưa nói xưng kỳ vi tiểu tử. Hoàng Tiểu Hải gật đầu nói, là, mấy trăm năm trước, vạn cổ Viêm Huy liền tiếp nhận vạn cổ nhất tộc tộc trưởng vị, vạn cổ Viêm Huy thực lực có thể không bằng vạn cổ vô địch, thế nhưng chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long quay đầu qua đây, nhìn hướng trước bẩm báo cái đó hoàng gia trưởng lão, vạn cổ nhất tộc người, còn bao lâu đến? Hoàng gia trưởng lão lại là không nói một lời, Hoàng Tiểu Long trên cao nhìn xuống giọng nói làm cho hắn rất khó chịu, ngươi điếc, còn không hài lòng nói. Hoàng Tiểu Hải thấy kia hoàng gia trưởng lão đứng ở nơi đó không có động tĩnh, không khỏi phẫn nộ lớn tiếng một quát, kia hoàng gia trưởng lão dọa giật mình, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua gia chủ phát qua như thế hỏa hoạn, là, gia chủ, vạn cổ nhất tộc người, nên mấy phút đi ra chúng ta chúng thần phủ đệ. Khi hoàng gia trưởng lão không dám lại sĩ diện, vội vàng hồi đáp, Hoàng Tiểu Hải nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long đứng lên, lạnh nhạt nói, đã người ta đều sắp tới, chúng ta đây liền đi ra ngoài đi, miễn cho người ta nói chúng ta hoàng gia không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Hoàng Tiểu Long đã mở miệng, Hoàng Tiểu Hải, Triệu Thư, Trương Phủ chờ người tự nhiên xác nhận, vì vậy, Hoàng Tiểu Hải, Triệu Thư, Trương Phủ chờ người liền đi theo Hoàng Tiểu Long phía sau đi ra đại điện. Hướng chúng thần phủ đệ đại môn mà đến, hoàng gia tất cả trưởng lão thấy bọn họ gia chủ Hoàng Tiểu Hải, còn có Triệu Thư, Trương Phủ bọn người thuận theo như mèo con theo sát tùy tại Hoàng Tiểu Long phía sau, không dám càng Hoàng Tiểu Long nửa bước, đều là một mặt giật mình cùng nghi hoặc. Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tiểu Hải chờ người chậm rãi tới đến đại môn thời gian, liền nhìn đến vạn cổ nhất tộc chúng cao thủ cuồn cuộn từ nơi xa đi qua đây. Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào đi tuốt ở đàn trước long hành hổ bộ vạn cổ trường long trên người. Nhìn vạn cổ trường long chắp hai tay sau lưng, một bộ bể nghệ thiên hạ hình dạng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Đương Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Hải chờ người đi ra đại môn ngoại thời gian, vạn cổ nhất tộc mọi người cũng đi tới chúng thần phủ đệ đại môn ngoại, song phương ngừng lại. Vạn cổ trường long hai mắt quét qua, nhìn Hoàng Tiểu Long, lạnh lùng nói, ngươi chính là sát ta vạn cổ nhất tộc hơn 10 người đệ tử, cái đó không biết sống chết ngu ngốc. Hoàng Tiểu Hải, Triệu Thư, Trương Phủ chờ người ai cũng giận dữ. Hoàng Tiểu Long thân thủ cản lại, ngăn trở Hoàng Tiểu Hải, Triệu Thư chờ người, không sai, người là ta sát. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, vạn cổ trường Long cười hắc hắc, dám thừa nhận là tốt rồi, vốn có ta cho rằng ngươi nhìn thấy chúng ta sao, hội dọa được đi tiểu lưu không ngừng, nhìn tới còn có chút sự can đảm, vạn cổ nhất tộc mọi người cười to, Trương gia chủ, hôn thư ni. Vạn cổ trường Long đối phía sau một vị tóc đen lão giả hỏi. Đây cũng là Trương gia gia chủ Trương Tông Dương. Trương Tông Dương vội vàng tiến lên, nịnh nọt cười nói, Trường Long đại nhân, đây là hôn thư. Nói đến đây, mang một tiền vốn sắc tập lấy ra ngoài, đưa cho vạn cổ Trường Long. Vạn cổ Trường Long cũng không có nhận, lạnh lùng nói, hiện tại, ngươi có thể cùng Hoàng Tiểu Hải nói từ hôn chi sự. Trương Tông Dương cung kính xác nhận, cầm hôn thư, đối Hoàng Tiểu Hải đạo, Hoàng gia chủ, này là các ngươi Hoàng gia năm đó cùng chúng ta Trương gia chỗ đặt hôn thư. Nói đến đây, giễu cợt địa nhìn Hoàng Tiểu Long, bất quá, tôn tử của ngươi Hoàng Khả Bân tính cái gì đồ vật, bằng hắn cũng muốn cưới nữ nhi của ta Trương Vi. Đơn giản là lười cóc muốn ăn thịt thiên Nga, ngày hôm nay, ta là qua đây từ hôn, rất sợ Hoàng Tiểu Hải không đáp ứng, Trương Tông Dương lại nói, ngày hôm nay, các ngươi cho dù không đồng ý cũng phải đồng ý. Nói xong, bàn tay vừa phát lực, kia hôn thư hóa thành vô số toái phiến, bay lả tả trên không. Hoàng Tiểu Hải sắc mặt trầm xuống, Hoàng Tiểu Long thờ ơ nhìn, cũng không có mở miệng, cũng không có xuất thủ ngăn cản, cũng không có nhượng Hoàng Tiểu Hải chờ người xuất thủ ngăn cản. Vạn cổ Trường Long nhìn khắp bầu trời hôn thư giấy vụn phiến, giang hai tay, một mặt hưởng thụ, đối Hoàng Tiểu Hải chờ người cười nói, ta xem qua bay đầy trời tuyết, xem qua mưa đen, thế nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hôn thư toái phiến phi dương hình dạng, rất đẹp, siêu cấp mỹ. Nói xong, Hoàng Tiểu Long chậm rãi mở miệng đạo, nếu như nói xong, ta hiện tại sẽ đưa các ngươi ra đi, nếu như chưa nói xong, ta có thể cho các ngươi thêm một phút đồng hồ, cho các ngươi lại tốt tốt bính đáp, nói đến đây, lắc đầu, bất quá, nói lời nói thật, các ngươi mới vừa biểu diễn thực sự rác rưởi, vạn cổ trường long cùng vạn cổ nhất tộc chúng cao thủ ngẩn ra, tiểu tử, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Vạn cổ địch trợn mắt, liền muốn động thủ, vạn cổ trường long thân thủ cản lại, cười lạnh nói, cứ như vậy sát hắn, quá tiện nghi hắn, ta muốn mang hắn rút gân lột da, thế cốt cắt thịt, móc mắt cắt nhũ, chậm rãi ở trước mặt mọi người đùa chơi chết hắn. Như vậy mới có thú, vạn cổ trường long lại quay đầu đối Hoàng Tiểu Hải đạo, Hoàng Tiểu Hải, ta bất kể người này cùng các ngươi hoàng gia là quan hệ như thế nào, ngày hôm nay hắn tất tử, như là các ngươi hoàng gia dám bảo hộ hắn, các ngươi hoàng gia sở hữu nam đệ tử đến thời gian sẽ cùng hắn kết cục giống nhau, mà nữ đệ tử, đến thời gian cách chức thành chúng ta vạn cổ nhất tộc nam đệ tử thị nữ, trở thành chúng ta vạn cổ nhất tộc đồ chơi. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long duỗi một cái tay phải, đối kia vạn cổ trường long chính là một bàn tay rút đã qua, vạn cổ trường long thấy thế, cười nhạt, tiểu tử, ngươi, bất quá, hắn mới nói được này, đột nhiên sắc mặt đại biến, tại mọi người nhìn kỹ hạ, Hoàng Tiểu Long kia bàn tay nháy mắt liền rút đến trên mặt hắn, vạn cổ trường long kêu thảm một tiếng, cả người ném phi ra, tượng trước đây vạn cổ thụy chờ người như nhau, rơi xuống đất thời gian, vạn cổ trường long toàn bộ đầu đều bị rút biển, kia chỉnh mặt, càng là nghiêng được người tàn tật dạng, miệng đầy nha nát một địa, hai mắt viên đột, miệng nứt ra, huyết chính từng ngụm địa từ cái đó trong cổ họng nhô ra, nguyên bản còn có một ít tranh cãi ầm ĩ hiện trường đột nhiên yên tĩnh lại, chu vi theo sang đây xem trò hay cao thủ toàn bộ đình chỉ thanh âm, vạn cổ địch, vạn cổ hàng viêm, Trương gia gia chủ Trương Tông Dương đám người trên mặt đắc ý toàn bộ biến thành ngốc ngạc, nguyên bản nghe đến Trương gia gia chủ muốn tới từ hôn mà nổi giận đùng đùng chạy tới Hoàng Khả Bân đúng dịp thấy vạn cổ trường long ném phi một màn kia, há to miệng, hoàng gia tất cả trưởng lão càng là ngây ngốc, si ngốc, liền tại mọi người yên tĩnh không tiếng động thời gian, Hoàng Tiểu Long mở miệng đạo, thời gian vừa vặn, một phút đồng hồ. Hắn vừa cũng đã có nói, trong một phút đồng hồ nhượng vạn cổ trường long chờ người bính đáp, Hoàng Tiểu Long thanh âm, nhượng mọi người giật mình tỉnh giấc qua đây, mọi người kinh hãi địa nhìn Hoàng Tiểu Long, vạn cổ trường long bị một bàn tay quất chết một cái thần cấp thập giai hậu kỳ cao thủ, ngươi, ngươi, ngươi. Vạn cổ địch chỉ vào Hoàng Tiểu Long, thanh âm đang run rẩy, ngón tay đang run rẩy, thậm chí phía dưới đều ở đây lay động, ngươi là ai? Vạn cổ hàng viêm ngoài mạnh trong yếu quát lên, ngươi và hoàng gia là quan hệ như thế nào? Côn vớt bi, minh 236, trong 1926 nghe voi vông, 1741321.html, trong 1926 nghe voi vông, 1741321.html, chương 1927, vạn cổ vô địch ngươi cái tiểu nhân. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười nhạt một tiếng, ta và hoàng gia là quan hệ như thế nào? Các ngươi vạn cổ nhất tộc sẽ biết, bất quá, các ngươi sẽ không chờ đến ngày đó, nói đến đây, nhìn hướng vạn cổ trường long thi thể, đã quên nói cho các ngươi biết, trước, kia vạn cổ thụy chính là như vậy bị ta một bàn tay quất chết, vạn cổ nhất tộc chúng cao thủ sắc mặt xấu xí, Hoàng Tiểu Long ánh mắt bể nghệ, nhìn vạn cổ địch, vạn cổ hàng viêm chờ vạn cổ nhất tộc tất cả trưởng lão, các ngươi không phải mới vừa nói, muốn mang ta rút gân lột da, thế cốt cắt thịt, móc mắt cắt nhũ sao? Các ngươi còn chưa động thủ, Hoàng Tiểu Long bước trên trước một bước, vạn cổ nhất tộc chúng cao thủ lại là dọa được cùng nhau lùi về sau, vạn cổ địch kinh sợ đang xen, trong lòng sỉ nhục, vạn cổ nhất tộc khi nào sẽ bị người như vậy đe dọa qua, mọi người đừng hoảng hốt. Vạn cổ địch quát, hắn cũng chỉ là một thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong, ta cũng không tin, hắn một người có thể đối kháng được mọi người chúng ta. Chúng ta liên thủ, bố vạn cổ đại trận, sát hắn, bố trận. Vạn cổ hàng viêm chờ vạn cổ nhất tộc cái khác trưởng lão sôi nổi quát, nhất thời, vạn cổ nhất tộc chúng cao thủ bóng người chớp động, Hoàng Tiểu Long cũng không có xuất thủ, mà là lẳng lặng nhìn vạn cổ nhất tộc mọi người bố trận, rất nhanh, vạn cổ đại trận bố trí xong, sát, vạn cổ địch toàn thân hỏa diễm hừng hực, hai mắt tràn đầy sát ý, bỗng nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh sát mà đến, lúc này, vạn cổ nhất tộc chúng cao thủ sở hữu thần lực quán chú đến trên người hắn, một quyền này chi hạ. Những không gian kịch gầm, chu vi sở hữu kiến trúc ầm ầm đông đưa, chu vi tất cả cao thủ có loại thiên băng địa liệt cảm giác, ai cũng hoảng sợ, ngay cả Hoàng Tiểu Hải, Triệu Thư chờ người cũng là sắc mặt biến đổi, bọn họ mặc dù biết Hoàng Tiểu Long thực lực cường tuyệt, thế nhưng giờ khắc này cũng không khỏi có một chút dao động, dù sao Hoàng Tiểu Long hiện tại đích xác chỉ là thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong, mà đối phương thế nhưng vạn cổ nhất tộc gần trăm cường giả bố trí vạn cổ đại trận. Bất quá, liền tại Hoàng Tiểu Hải chờ người muốn nhịn không được xuất thủ thời gian, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt thanh âm truyền đến, các ngươi không cần xuất thủ. Hoàng Tiểu Long nhìn một quyền oanh sát qua đây vạn cổ địch, sắc mặt giếng cạn không sóng, giơ tay lên một đạn, chỉ thấy chỉ lực không trở ngại chút nào địa xuyên qua vạn cổ địch quyền lực, nháy mắt liền đánh trúng vạn cổ địch mi tâm, chỉ lực mang theo một đạo cục máu từ cái đó não sau lộ ra, vạn cổ địch bay ngược ra, đập rơi xuống trước vạn cổ Trường Long bên cạnh thi thể, oanh, mặt đất chấn động, vang lên vô số thổ trần, vạn cổ địch hai mắt trợn tròn, trong mắt lộ vẻ khó có thể tin. Tất cả mọi người cũng hít một hơi lãnh khí, vừa một bàn tay quất chết vạn cổ Trường Long đã đủ kinh người, hiện tại, một chỉ đạn tử vạn cổ đại trận trung vạn cổ địch, hoàng gia tất cả trưởng lão cổ họng một trận ừng ực, vạn cổ đại trận trung vạn cổ nhất tộc chúng cao thủ cùng nhau đình chỉ động tác, nhìn vạn cổ địch thi thể, lại cũng vô pháp che giấu trong lòng sợ hãi, Hoàng Tiểu Long không để ý đến vẻ mặt mọi người, chậm rãi hướng vạn cổ nhất tộc mọi người đi qua đây, Hoàng Tiểu Long mỗi đến gần một bước, vạn cổ nhất tộc chúng cao thủ liền cảm giác vô cùng vô tận thần uy hô thiên gầm địa mà đến, như nghìn vạn trọng hỗn độn cự lãng. Hoàng Tiểu Long chỉ đi tới bước thứ hai thời gian, vạn cổ nhất tộc thực lực yếu cao thủ chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch đứt đoạn, nhịn không được mở miệng, tinh huyết cuồng phun. Đương Hoàng Tiểu Long đi tới bước thứ ba, vạn cổ Hàng Viêm như vậy thần cấp thập giai cao thủ cũng đều mở miệng phun huyết không ngừng. Bước thứ tư, vạn cổ nhất tộc tất cả cao thủ toàn thân huyết mạch triệt để bạo liệt, mọi người nhìn đến. Từng đạo cục máu từ vạn cổ Hàng Viêm chờ nhân thân thượng bạo xạ mà ra, đệ ngũ bước, vạn cổ Hàng Viêm chờ mắt người, tai, lỗ mũi, không chỗ nào không có mặt chảy máu, liền tại vạn cổ Hàng Viêm chờ người cảm giác tùy thời muốn chết đi thời gian, Hoàng Tiểu Long đột nhiên ngừng lại, vạn cổ Hàng Viêm chờ người chỉ cảm thấy áp lực nháy mắt tiêu thất vô tung, ai cũng toàn thân sụi lơ tại nơi đó, từng ngụm địa hít hơi, có loại mới từ địa ngục thâm uyên bò ra ngoài. Toàn lực hô hấp trong cuộc sống không khí mới mẻ như nhau. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn sụi lơ trên mặt đất vạn cổ Hàng Viêm chờ người, hữu chưởng hướng về phía trước vừa nhất. Tiếp theo mọi người liền nhìn đến một cái che khuất bầu trời to lớn chưởng ấn như một tòa cự sơn oanh kích xuống, vừa có loại từ địa ngục thâm uyên bò ra ngoài, sụi lơ tại nơi đó, miệng lớn hít hơi vạn cổ Hàng Viêm chờ người chỉ cảm thấy bầu trời một ám, ngẩng đầu nhìn lên, ai cũng hai mắt sợ hãi vạn phần. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền mất đi tri giác. Đương cự chưởng ầm ầm rơi hạ nháy mắt, đang thần thành hầu như phân nửa đều đang chấn động cùng đông đưa, hoàng gia mọi người và chu vi cường giả đứng không vững, sôi nổi té ngã, cuối cùng, mặt đất bắt đầu ổn định lại, mọi người thấy đi, liền nhìn đến để cho bọn họ suốt đời đều không thể quên tình cảnh, chỉ thấy một cái chiếm địa mấy trăm dặm to lớn bàn tay ấn ấn ở phía trước trên đường phố, sâu không thấy đáy, trong vòng phương viên mấy trăm dặm, sở hữu kiến trúc, sở hữu đường toàn bộ tiêu thất, dường như bị này chưởng ấn cự hố toàn bộ thôn vệ thông thường. Về phần vạn cổ nhất tộc gần trăm cao thủ, liên căn mao đều không có còn lại, cho dù mọi người dùng mông suy nghĩ cũng dự đoán được vạn cổ nhất tộc gần trăm cao thủ đi nơi nào. Trương gia gia chủ Trương Tông Dương cùng Trương gia chúng cao thủ chỉ cảm thấy tay chân một trận lạnh lẽo, cái loại này lạnh, sâu tận xương tủy, Trương Vi càng là hoa dung thất sắc, một chưởng diệt vạn cổ nhất tộc gần trăm cao thủ, trong đó, đại thể đều là thần cấp cao giai. Không ít càng là vạn cổ nhất tộc trưởng lão, thiên địa giống như chết yên tĩnh, Hoàng Tiểu Long đột nhiên nhìn hướng Trương gia gia chủ Trương Tông Dương cùng Trương Vi, Trương Tông Dương dọa được chân mềm, quỳ xuống, tiếng khóc cầu đạo, trước, tiền bối, tha mạng, không nên, chúng ta cũng là nhận vạn cổ nhất tộc áp bách, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, Trương Vi cùng Trương gia chúng cao thủ cũng dọa được quỳ xuống tới, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, thân gia, chúng ta biết sai rồi, không nên. Trương Tông Dương đột nhiên bò tới, ông Hoàng Tiểu Hải bắp đùi, lúc này, hắn mới phát hiện hóa ra Hoàng Tiểu Hải bắp đùi tốt to, Hoàng Tiểu Hải một cước mang Trương Tông Dương đá văng ra, một mặt chán ghét, luyện đan tông sư liên minh tổng hội tổng điện, luyện đan tông sư chúng nguyên lão đủ ngồi một đường, mà ngồi tại thủ tọa lại là một cái anh tuấn bất phàm tuổi trẻ người, ngồi tại cuối cùng, rõ ràng là Thăng Nguyệt lão nhân, lúc này, Thăng Nguyệt lão nhân một mặt tức giận nhìn chằm chằm thủ tọa tuổi trẻ người, vạn cổ vô địch. Mẹ ngươi cái ba lạc, ngươi tính cái gì đồ vật, ngươi có tư cách gì bãi miễn ta nguyên lão chi chức, vạn cổ vô địch lạnh lùng nhìn Thăng Nguyệt lão nhân, Thăng Nguyệt lão đầu, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là kia cái gì Hoàng Tiểu Long sư phụ, ta cũng không dám giết ngươi, ngươi bây giờ đã bị bãi miễn nguyên lão chi chức, đã không phải là tổng hội nguyên lão, ta nếu như muốn giết ngươi, liền cùng sát một điều cẩu không có gì sai biệt, tuy rằng Thăng Nguyệt lão nhân cũng là thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng, vạn cổ vô địch thật đúng là không có để ở trong lòng, tử tại trên tay hắn thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong, không có 10 cái cũng có 8, Thăng Nguyệt lão nhân cười to, hai mắt phẫn nộ, vạn cổ vô địch ngươi cái tiểu nhân, lão tử. Bất quá, hắn mới nói được này, đột nhiên, vạn cổ vô địch từ chỗ ngồi bỗng nhiên nhảy phi mà lên, bỗng nhiên một quyền hướng Thăng Nguyệt lão nhân oanh sát mà đến, Thăng Nguyệt lão nhân cảm thụ được đối phương cường tuyệt lực lượng, kinh hãi, thân hình lóe lên, một quyền nghênh đi lên, hai quyền va chạm, đại điện ầm ầm đông đưa, nghị bàn vỡ nát, Thăng Nguyệt lão nhân liên tục rút lui, trong miệng tinh huyết một phun, côn vớt bi, minh 236, trong 1927 Vancouver Chitan, 1741322.html. Trong 1927 Vancouver Chitan, 1741322.html, chương 1928, Thăng Nguyệt lão nhân sắp gặp tử vong. Một quyền, Thăng Nguyệt lão nhân trọng thương, vạn cổ vô địch thực lực, nhượng luyện đan tông sư liên minh tổng hội chúng nguyên lão thất kinh. Tuy rằng vạn cổ vô địch đã ngồi thực thiên hạ đệ nhất nhân uy danh, thế nhưng cực thiếu ở trước mặt mọi người xuất thủ, sở dĩ. Luyện đan tông sư liên minh tổng hội chúng nguyên lão vẫn là lần đầu tiên nhìn đến vạn cổ vô địch xuất thủ, cũng là lần đầu tiên thiết thiết thật thật cảm thụ được vạn cổ vô địch thực lực kinh khủng. Vạn cổ vô địch một quyền oanh thương Thăng Nguyệt lão nhân sau, lạnh giọng một cười, thân hình lóe lên, lần thứ hai lớn người mà gần, nháy mắt liền đi tới Thăng Nguyệt lão nhân trước mặt, bàn tay trình trảo, một trảo chụp vào Thăng Nguyệt lão nhân. Thăng Nguyệt lão nhân kinh hãi, chính muốn hoãn nhiên nhanh chóng thối lui, đột nhiên vạn cổ vô địch tay trảo dường như hắc mãng xà thông thường, nháy mắt liền quấn thượng cánh tay hắn. Tiếp theo, vạn cổ vô địch lắc một cái, Thăng Nguyệt lão nhân buồn bực thảm gọi, chỉ thấy cánh tay bị sinh sinh vặn gãy. Vạn cổ vô địch cười nhạt, bắt chước làm theo, lại vặn gãy Thăng Nguyệt lão nhân mặt khác một cánh tay. Tiếp theo, vạn cổ vô địch một quyền, đánh trúng Thăng Nguyệt lão nhân ngực, trực tiếp liền mang Thăng Nguyệt lão nhân xương sườn oanh đoạn. Một trận tích lý bá lạp xương gãy thanh có tiết tấu địa vang lên. Mỗi oanh một quyền, Thăng Nguyệt lão nhân sắc mặt liền trắng bệch một phần, trong miệng tinh huyết không ngừng phun trào, vạn cổ vô địch lại một quyền địa oanh kích đi xuống, với lại mặt thượng càng thêm hưng phấn, càng thêm dữ tợn. Rất nhanh, Thăng Nguyệt lão nhân xương ngực toàn bộ bị từng cây một oanh được vỡ nát, huyết nhục không rõ một phiến, huyết, nhuộm đỏ Thăng Nguyệt lão nhân trên thân, thượng. Thân hầu như tìm không được một khối hoàn hảo địa phương, luyện đan tông sư liên minh tổng hội nguyên lão mặt lộ vẻ không đành. Thế nhưng lại không ai dám mở miệng thay Thăng Nguyệt lão nhân cầu tình. Vạn cổ vô địch đây là muốn cầm Thăng Nguyệt lão nhân tới lập uy, chỉ cần mang Thăng Nguyệt lão nhân triệt để phế bỏ. Như vậy, sau đó, luyện đan tông sư liên minh tổng hội, mang triệt để trở thành vạn cổ vô địch vật phẩm riêng tư. Mang Thăng Nguyệt lão nhân xương ngực toàn bộ oanh toái sau, nhìn lung lay sắp đổ Thăng Nguyệt lão nhân, vạn cổ vô địch cười hắc hắc, tiếp theo một quyền hướng Thăng Nguyệt lão nhân trái tim đánh xuống, oanh, hờ tờ tờ. Một quyền này mang Thăng Nguyệt lão nhân trái tim triệt để oanh xuyên, Thăng Nguyệt lão nhân cả người đập phi ra, đập tiếng tổng điện trên vách tường, rủ xuống tại nơi đó, huyết lưu như trụ, nhuộm đỏ chu vi mặt đất. Chúng nguyên lão nhìn Thăng Nguyệt lão nhân kia không thuộc mình bàn hình dạng, cũng hít một hơi lãnh khí. Vạn cổ vô địch lại là dùng thưởng thức ánh mắt nhìn buông xuống treo trên tường Thăng Nguyệt lão nhân, tựa như thưởng thức một kiện thân thủ chế tạo tác phẩm nghệ thuật như nhau, cười nói, Thăng Nguyệt lão đầu, ta vừa đã sớm nói xong ta muốn giết ngươi, liền cùng sát một điều cẩu không có gì khác nhau, hiện tại, tin đi. Nói đến đây, vạn cổ vô địch quay đầu nhìn hướng chúng nguyên lão, dáng tươi cười mê người, các ngươi có tin hay không? Luyện đan tông sư liên minh chúng nguyên lão hoảng nhiên gật đầu, tín, chúng ta tin tưởng. Vạn cổ vô địch ngửa đầu cười ha ha một tiếng, lộ ra đắc ý, dường như chưởng khống chư thiên hàng tỷ sinh linh sinh tử vô địch chi thần, đủ cười một hồi, vạn cổ vô địch này mới ngừng lại được. Nhìn hấp hối Thăng Nguyệt lão nhân, nói rằng, bất quá, con người của ta, luôn luôn rất nhân từ, nói như thế nào, ngươi trước cũng là luyện đan tông sư liên minh tổng hội nguyên lão, sở dĩ, ta không giết ngươi, đi, những người mang Thăng Nguyệt lão đầu ném hồi chúng thần phủ đệ cửa chính. Vạn cổ vô địch đối trong đó một vị nguyên lão đạo, vị kia nguyên lão vội vàng nói, là, thế nhưng, chúng nguyên lão trong lòng âm thầm lắc đầu. Ai nấy đều thấy được Thăng Nguyệt lão nhân thương thế đã trọng đến sắp gặp tử vong trình độ, cho dù đưa hồi chúng thần cửa phủ đệ, hoàng gia mọi người cũng không cứu sống Thăng Nguyệt lão nhân. Rất nhanh, tại vị kia nguyên lão phân phó hạ, Mấy vị luyện đan tông sư liên minh tổng hội đệ tử liền mang Thăng Nguyệt lão nhân mang ra luyện đan tông sư liên minh tổng hội, hướng chúng thần phủ đệ đưa hồi. Vạn cổ vô địch nhìn quét chúng nguyên lão, nói rằng, được rồi, sự tình đã giải quyết rồi, ghế trống một vị nguyên lão chức vị, ta sẽ nhường người an bài, đã không có ta chuyện gì, kia ta trước trở về phủ, chuẩn bị một chút ngày mai luyện đan đại tái, phế bỏ Thăng Nguyệt lão nhân sau, ghế trống nguyên lão chức vị. Vạn cổ vô địch đến thời gian tự nhiên là muốn an bài vạn cổ nhất tộc người, thế nhưng chúng nguyên lão không dám có dị nghị, tại mọi người cung tiễn hạ, vạn cổ vô địch rời khỏi luyện đan tông sư liên minh tổng hội, bởi luyện đan tông sư liên minh tổng hội tổng điện là phong bế thức, sở dĩ, vạn cổ vô địch cùng chúng nguyên lão còn không biết vạn cổ thụy, vạn cổ trường long chờ nhân sự tình. Nửa giờ sau, vạn cổ vô địch về tới vạn cổ nhất tộc tại đan thần thành phân bộ phủ đệ, bất quá, vừa vào phủ đệ. Vạn cổ vô địch nhướng mày, vạn cổ trường long, vạn cổ địch chờ người lại không đi ra nghênh tiếp hắn. Tới đến đại điện, lại không thấy vạn cổ trường long, vạn cổ địch chờ người, không khỏi tâm cảm kỳ quái, với lại ngày hôm nay phủ đệ có phần quá an tĩnh một điểm, người. Vạn cổ vô địch ngồi tại đại điện bảo tọa thượng, quát lên, nhất thời, mấy vị vạn cổ nhất tộc phân bộ cấp thấp nghi trượng một mặt hoảng sợ địa chạy vào, vô địch đại nhân. Mấy vị kia cấp thấp nghi trượng quỳ mọc xuống, trung giọng nói, ngươi có cái gì phân phó, vạn cổ trường long, vạn cổ địch bọn họ đâu? Vạn cổ vô địch trầm giọng hỏi, cấp thấp mấy vị nghi trượng vừa nghe, toàn thân run lên, trong đó một vị đầu lưỡi run run, vô địch đại nhân, ngươi, lẽ nào vẫn chưa có người nào hướng ngươi bẩm báo vạn cổ trường long đại nhân chuyện của bọn họ, vạn cổ trường long chuyện của bọn họ? Vạn cổ vô địch nhướng mày, chuyện gì? Vạn cổ trường long chờ vạn cổ nhất tộc gần trăm cao thủ bị giết, bởi chết toàn bộ đều là vạn cổ nhất tộc tại đan thần trong thành trưởng lão cùng tinh anh đệ tử, còn dư lại vạn cổ nhất tộc đệ tử đều là đệ tử bình thường. Những đệ tử này bởi thân phận thấp, căn bản không đủ cấp bậc liên hệ vạn cổ vô địch, sở dĩ, một thời còn không có người cùng vạn cổ vô địch liên hệ cùng bẩm báo vạn cổ trường long đám người sự tình. Đương nhiên, vạn cổ trường long gần trăm cao thủ bị giết, cũng sợ hãi tại đan thần thành nội còn dư lại vạn cổ nhất tộc đệ tử, một thời cũng không ai dám mang tin tức này bẩm báo cho vạn cổ vô địch. Mấy vị cấp thấp nghi trượng nhìn nhau, mặt thượng kinh khủng, lại không ai dám trả lời, nói. Vạn cổ vô địch mãn mặt sát khí, quát lên, mấy vị cấp thấp nghi trượng không dám lại trễ nghi, vội vàng hướng vạn cổ vô địch bẩm báo vạn cổ trường long đám người sự tình. Bọn họ trước bẩm báo là vạn cổ thụy bị giết sự, sau đó lại bẩm báo vạn cổ trường long tập kết gần trăm cao thủ đi chúng thần phủ đệ sự. Ngươi, ngươi nói cái gì? Cháu ta, vạn cổ trường long, vạn cổ địch, vạn cổ hàng viêm, chúng ta vạn cổ nhất tộc gần trăm cao thủ, toàn bộ bị giết. Vạn cổ vô địch bỗng nhiên đứng lên, một mặt khó có thể tin, là, đúng vậy, vô địch đại nhân. Mấy người run thân phục trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, vạn cổ vô địch trên người sát sát khí, bao phủ toàn bộ đại điện. Tiếp theo khuếch tán, toàn bộ phân bộ phủ đệ tất cả mọi người kinh hãi. Đột nhiên, vạn cổ vô địch cười ha ha lên, các ngươi mới vừa nói, hoàng gia người, đầu tiên là sát cháu ta, về sau lại giết ta vạn cổ nhất tộc vạn cổ trường long, vạn cổ địch chờ gần trăm cao thủ, vạn cổ vô địch tiếng cười truyền ra nơi xa, thật lâu không có ngừng. Côn vớt bi, minh 236, trong 1928 thang quân quang, 1742204.html. Trong 1928 thang quân quang, 1742204.html, chương 1929, mang sâm vương lấy ra. Mấy vị kia cấp thấp nghi trượng nghe vạn cổ vô địch tiếng cười điên cuồng, càng là thiếp gấp mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Biết rõ vạn cổ vô địch người, đều biết vạn cổ vô địch loại này tiếng cười điên cuồng, đại biểu cho hắn phẫn nộ đến cực hạn, sát ý cuồng bạo đến cực hạn. Vài chục năm trước, Thiên Mã Tinh Hà một cái siêu cấp đại gia tộc bị vạn cổ vô địch đồ diệt thời gian, vạn cổ vô địch chính là loại này tiếng cười điên cuồng. Về sau, cái đó siêu cấp đại gia tộc bị đồ diệt được liền cẩu đều không có còn lại, tròn 32.1056 người, bị giết được sạch sẽ, lúc đó máu chảy thành sông, thi thể chất đầy sơn tình cảnh, mấy người dường như rõ ràng ở trước mắt. Cuối cùng, vạn cổ vô địch cười đình, hoàng gia. Vạn cổ vô địch gằn từng chữ một, toàn bộ phủ đệ đột nhiên bay xuống băng điểm, từng viên một dường như tuyết trắng như nhau toái băng, vạn cổ vô địch trong lòng sát khí vậy mà làm cho cả phủ đệ như trụy vạn năm hàng quật, thấy rõ cái đó trong lòng sát ý làm sao kinh người. Đã nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên, có người dám giết ta vạn cổ nhất tộc trực hệ đệ tử. Lần đầu tiên có người dám giết ta vạn cổ nhất tộc trưởng lão, hoàng gia a hoàng gia, vốn có, ta còn muốn cho các ngươi một cái cơ hội sẵn sàng góp sức ta, đương ta vạn cổ vô địch cẩu, đã các ngươi không muốn làm sống cẩu, khi ta liền cho các ngươi toàn bộ đều biến thành chó chết. Vạn cổ vô địch hai mắt phun ra ra kinh người hàng ý, chỉ thấy phía trước trên đại điện tấm bảng lớn nháy mắt vỡ thành vô số phiến, lại qua mấy hơi thở, vạn cổ vô địch trên người sát ý thu liễm, nhìn nằm mọp ở trên mặt đất vài cái cấp thấp nghi trượng, nói rằng, các ngươi đều đứng lên đi, vài cái cấp thấp nghi trượng nhưng cũng không dám động đậy, thuộc hạ không dám. Trong đó một người rung giọng nói, đột nhiên, vạn cổ vô địch giơ tay lên một chỉ, nháy mắt liền mang vị này cấp thấp nghi trượng đầu xuyên thủng, vị kia cấp thấp nghi trượng hai mắt trừng trừng, ngã xuống, chuyện đột nhiên xảy ra, cái khác mấy người dọa được thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống, sau đó, ta gọi các ngươi lên liền lên, gọi các ngươi đi tìm chết các ngươi phải đi tìm chết, gọi các ngươi móc xuống bản thân hai mắt phải móc xuống cặp mắt của mình. Vạn cổ vô địch lạnh lùng nói, mệnh lệnh của ta, ta không hy vọng ta nói lần thứ hai, nghe rõ chưa, là, vô địch đại nhân. Cái khác mấy người run sợ xác nhận, khẩn cấp đứng lên, chỉ cảm thấy toàn thân đều là mồ hôi lạnh, các ngươi mới vừa nói, giết chết cháu ta cái đó người, có thể là hoàng gia mời tới cao thủ. Vạn cổ vô địch trầm giọng hỏi, hắn tuy rằng sát ý thao thiên, nhưng cũng không phải hạng người lỗ mãng, đang động tay trước, hắn muốn biết rõ một sự tình, với lại hoàng gia nội tình, không phải thông thường siêu cấp gia tộc có thể so sánh, sở dĩ, hắn muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ mới được, đến thời gian hắn muốn cho hoàng gia một kích tất diệt, không thể để cho hoàng gia xoay người, đúng vậy, vô địch đại nhân. Trong đó một người vội vàng cung kính nói, hiện tại đang thần thành đều ở đây dạng truyền, đối phương sát vạn cổ Thụy thiếu gia sau, cùng kia hoàng khả bân mấy người liền đi chúng thần phủ đệ, vạn cổ vô địch hai mắt lấp lánh, vạn cổ trường long, vạn cổ địch, vạn cổ hàng viêm chờ người trưởng lão bị giết tình hình, có không có nghe được đến, mấy người nhìn nhau, lúc đó người vây xem tuy rằng không ít, thế nhưng kỳ quái là, những người này lại không ai dám đàm luận tình hình lúc đó, một người hồi đáp, ngay cả Trương gia gia chủ Trương Tông Dương sau đó cũng ngậm miệng không nói chuyện, thuộc hạ suy đoán, những người này toàn bộ bị người trúng độc chú, với lại khả năng lên thề, cho nên mới không ai dám đàm luận lúc đó tình hình, vị này vạn cổ nhất tộc cấp thấp nghi trượng kỳ thực suy đoán không sai, lúc đó vây xem mọi người, thể nội đều bị Hoàng Tiểu Long hạ cổ chú, cũng dùng thiên đạo lên thề, không ai dám đối ngoại đàm luận lúc đó cụ thể tình hình, sở dĩ, các đại tinh hà các đại thế lực mặc dù biết vạn cổ Trường Long, vạn cổ địch chờ gần trăm cái vạn cổ nhất tộc cao thủ bị giết sự tình, thế nhưng cũng không biết bị giết quá trình cụ thể, tuy rằng không biết cụ thể, thế nhưng thuộc hạ suy đoán, tất nhiên là Hoàng Tiểu Hải, Triệu Thư, Trương Phủ bọn họ trước đó bày ra thiên la địa võng, chờ vạn cổ Trường Long trưởng lão bọn họ sau khi đến, Hoàng Tiểu Hải cùng hoàng gia chúng cao thủ đột nhiên xuất thủ tập kích, vạn cổ Trường Long trưởng lão bọn họ bị giết được trở tay không kịp. Một người cẩn thận nói trong lòng mình ý nghĩ, thuộc hạ cũng là cho là như vậy. Tên còn lại cũng cẩn thận phụ họa, nhất định là hoàng gia sớm có dự mưu, bày cạm bẫy, bị Hoàng Tiểu Hải chờ người tập kích, không phải, vạn cổ Trường Long trưởng lão bọn họ không có khả năng trốn không thoát tới, để trái tim đen u ám đọc truyện, vạn cổ vô địch nhướng mày, thật là như thế này, hắn mơ hồ cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, thế nhưng lại nghĩ không ra vấn đề then chốt tại nào, lại hỏi một hồi, hỏi không ra cái gì sao, vạn cổ vô địch huy thối liễu mấy người lui ra thời gian, nâng đi cái đó cấp thấp nghi trượng thi thể, đợi mấy người lui ra sau, vạn cổ vô địch lấy ra tín phù, liên lạc vạn cổ tinh hà vạn cổ nhất tộc, nhượng vạn cổ nhất tộc lập tức phái tổng bộ cao thủ qua đây đang thần thành, theo sau, vạn cổ vô địch lại nhất liên hệ luyện quỷ môn cùng thượng cổ ma tộc, nhượng luyện quỷ môn cùng thượng cổ ma tộc phái cao thủ qua đây, thế nhưng, vạn cổ vô địch còn là không cẩn thận, lại liên lạc cái khác sở hữu quy phục tại dưới trướng hắn siêu cấp gia tộc tộc trưởng, lão tổ tông, để cho bọn họ xuất lĩnh trong tộc cao thủ đến đây. Liên lạc qua sau, vạn cổ vô địch yên lòng, Hoàng Tiểu Hải, ta bất kể ngươi hoàng gia đến cùng có cái gì nội tình, lần này ta vạn cổ vô địch như không đồ diệt ngươi hoàng gia, ta cũng không tin vạn cổ. Vạn cổ vô địch cười nhạt, vừa, hắn liên lạc các đại siêu cấp gia tộc tộc trưởng, lão tổ tông, hầu như đại biểu chu vi sở hữu tinh hà sở hữu siêu cấp thế lực, chờ tất cả cao thủ đến, hắn liền động thủ, đến thời gian, cho dù là mọi người một người ói một hớp nước miếng cũng có thể mang hoàng gia diệt, Liền tại vạn cổ vô địch liên lạc các đại siêu cấp gia tộc tộc trưởng, lão tổ tông thời gian, luyện đan tông sư liên minh tổng hội đệ tử mang hầu như đã không có hô hấp. Thăng Nguyệt lão nhân ném tới chúng thần phủ đệ đại môn trước, thấy rõ là Thăng Nguyệt lão nhân, thủ tại đại môn hoàng gia đệ tử dọa giật mình, một người vội vàng nâng dậy Thăng Nguyệt lão nhân, một người vội vàng chạy vào đi bẩm báo. Khi hoàng gia đệ tử đi vào đại điện sau, thấy Hoàng Tiểu Hải bọn người tại ngồi, gấp giọng bẩm báo, gia chủ, Thăng Nguyệt tiền bối, hắn vừa bị luyện đan tông sư liên minh tổng hội đệ tử ném tới cửa chính, cái gì? Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Hải bọn người là sắc mặt biến đổi, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, nháy mắt tiêu thất, Hoàng Tiểu Hải chờ người cũng dùng tốc độ nhanh nhất phi xung đi ra, đương Hoàng Tiểu Long tới đến chúng thần phủ đệ đại môn, nhìn đến nằm ở hoàng gia đệ tử trong lòng, đầy người vết máu, ngực bị tàn phá được không giống dạng, hấp hối Thăng Nguyệt lão nhân thời gian, Hoàng Tiểu Long trong lòng chỗ sâu kia căng huyền rung, Hoàng Tiểu Long khẩn cấp vọt tới Thăng Nguyệt lão nhân trước mặt, mang Thăng Nguyệt lão nhân nâng dậy, Kim Phật Chí Tôn thần cách toàn lực thôi động, Quang Minh thần lực điên cuồng tràn vào Thăng Nguyệt lão nhân thể nội, lão đầu, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Hoàng Tiểu Long thanh âm khàn giọng địa gào đạo, Hoàng Tiểu Long hai tay của đang run rẩy, hắn có thể cảm giác được Thăng Nguyệt lão nhân sinh cơ chính đang trôi qua. Hoàng Tiểu Hải chờ người vọt tới đại môn, nhìn đến Thăng Nguyệt lão nhân thảm trạng, cũng là trong lòng trầm xuống, run sợ, đi, mang Sâm Vương lấy ra. Hoàng Tiểu Long đối Hoàng Tiểu Hải hét lớn, hắn hạ giới trước, không thể mang thần giới chi vật, sở dĩ thần giới sở hữu linh dược linh đan đều lưu tại thần giới, thế nhưng hắn biết hoàng gia thế nhưng có bảo mệnh dùng Sâm Vương, côn vớt bi, minh 236, trong 1929 mang Samun, 1742205.html, trong 1929 mang Samun, 1742205.html, chương 1930, luyện đan tông sư liên minh đại tái. Hoàng Tiểu Hải vội vàng bay trở về nội điện, mang Sâm Vương lấy ra ngoài, Sâm Vương cả vật thể trong suốt, tản ra mênh mông sinh mệnh nguyên khí, Hoàng Tiểu Hải một lấy ra sau, Hoàng Tiểu Long lúc này liền quang minh chí tôn thần lực thôi hóa, sau đó nhượng Thăng Nguyệt lão nhân ăn vào, Sâm Vương vừa vào miệng, Thăng Nguyệt lão nhân toàn thân liền tỏa sáng bồng bột sinh cơ, nguyên bản trắng xanh không có một điểm huyết sắc mặt bắt đầu chậm rãi nổi lên một tầng huyết sắc. Hoàng Tiểu Long quang minh chí tôn thần lực lại cuồn cuộn tràn vào Thăng Nguyệt lão nhân thể nội. Cuối cùng, tùy thời muốn tắt thở Thăng Nguyệt lão nhân bắt đầu có hơi yếu hô hấp. Thăng Nguyệt lão nhân yếu ớt địa mở hai mắt ra, nhìn đến trước mắt mông lung Hoàng Tiểu Long, gạt ra dáng tươi cười, yếu ớt nói, Hoàng Tiểu Tử, không nghĩ tới ta trước khi chết, còn có thể mơ tới ngươi, mã cái ba lạc, Hoàng Tiểu Hải chờ người không khỏi một cười, ta nói lão đầu, ngươi liền muốn chết như vậy. Hoàng Tiểu Long cũng là cười nói, yên tâm đi, đây không phải là trong mộng, có ta ở đây, ngươi còn chưa chết, không phải đang nằm mơ. Thăng Nguyệt lão nhân hai mắt kinh ngạc, nhìn chung quanh, chỉ thấy Hoàng Tiểu Hải, Triệu Thư, Trương Phủ bọn người tại, mấy mễ ngoại chính là chúng thần phủ đệ đại môn. Thăng Nguyệt lão nhân ánh mắt bơi một vòng sau, lại rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, hai mắt trừng lớn, ngươi, tiểu tử ngươi, trở về, Hoàng Tiểu Long nhếch miệng một cười, ta trở về. Dừng lại, hồi tới thăm ngươi, gặp các ngươi, Thăng Nguyệt lão nhân toàn thân run lên, mặt thượng kích động, môi run sợ, mụ cái ba lạc, tiểu tử ngươi cuối cùng trở về xem ta lão đầu tử này, ta còn tưởng rằng ta nằm tiếng quan tài đều nhìn không thấy ngươi ngoài miệng mau, ta ngoài miệng mau, Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, cười khổ, lão nhân này, đã nhiều năm như vậy, còn là một điểm đều không có biến, câu kia mụ cái ba lạc còn bình thường động ở bên mép, hết thảy đều là quen thuộc như vậy, được rồi. Đừng nói trước, ngươi thương thế còn không có ổn định, ta trước giúp ngươi trị liệu, có chuyện gì, chờ ngươi thương thế ổn định sẽ giải quyết. Hoàng Thượng Long nói rằng, lần này Thăng Nguyệt lão nhân thương thế thực sự quá nặng, mặc dù có Sâm Vương trợ giúp, thế nhưng muốn nghỉ triệt để ổn định lại, còn muốn Hoàng Tiểu Long thay cái đó tốt tốt trị liệu một phen mới được. Thăng Nguyệt lão nhân gật đầu, lần này trái lại rất nghe lời, theo sau, Hoàng Tiểu Long nâng Thăng Nguyệt lão nhân, nghiêng mình hồi chúng thần phủ đệ. Tuyển một gian mật thất, sau đó bắt đầu thay Thăng Nguyệt lão nhân trị liệu thương thế, Hoàng Tiểu Hải, Triệu Thư, Trương Phủ, Tạ Bồ Đề chờ người tắt ở bên ngoài chờ, màn đêm, dần dần phủ xuống, so sánh ban ngày náo nhiệt, đan thần thành ban đêm an tĩnh không ít, với lại an tĩnh nhượng người hoảng hốt, ban ngày, đường chen chúc, khắp nơi cường giả nối liền không dứt, vô số tọa kỵ thú xe không ngừng, mà bây giờ, đường trống trải, ít thấy người đi đường, liền là có, cũng hy thưa thất thiếu. Với lại thần sắc hoảng trương, toàn bộ đang thần thành, bao phủ một loại đè nén khí tức, tất cả mọi người có thể cảm giác được bão tố đã tới trước cái loại này sự yên lặng. Vạn Cổ Thụy bị giết, vốn có mọi người còn không cảm thấy có cái gì, thế nhưng đương Vạn Cổ Trường Long, Vạn Cổ Địch chờ Vạn Cổ nhất tộc gần trăm cao thủ toàn bộ bị tàn sát sạch sẽ, một cái cũng không có trốn rơi thời gian, đang thần thành khắp nơi cường giả kinh ngạc, gần trăm năm, hoàng gia bị Vạn Cổ nhất tộc áp đến cơ hồ thấu không khí tới, hiện tại, lẽ nào hoàng gia phải phản kích? Hay là đang làm sắp chết vùng vẫy, đang thần thành một gia phân bộ, trong đại điện, một gia cao thủ đủ ngồi một đường, ta nhận được tin tức, Vạn Cổ Vô Địch đã triệu tập hơn 100 cái siêu cấp gia tộc tộc trưởng cùng lão tổ tông, hiện tại, hơn 100 cái siêu cấp gia tộc, mười mấy vạn cao thủ đã cuồn cuộn không ngừng từ các đại tinh hà điên cuồng đuổi qua đây đang thần thành, một gia đại trưởng lão Mộc Dung sắc mặt ngưng trọng nói, trưởng lão Mộc Kính Chi lắc đầu nói, thật không biết hoàng gia là nghĩ như thế nào, không chỉ sát Vạn Cổ Thụy, còn dám sát Vạn Cổ Trường Long gần trăm cái vạn cổ nhất tộc cao thủ, đây không phải là thuần toái muốn tìm chết sao? Vạn Cổ Vô Địch triệu tập nhiều cao thủ như vậy, đây là muốn đồ diệt hoàng gia tất diệt a, hơn 100 cái siêu cấp gia tộc, nghĩ đến đây, một gia chúng cao thủ đều là trong lòng run sợ, lực lượng như vậy hội tụ, đủ để hủy thần diệt Phật, coi như là thiên thần cấp cường giả cũng muốn tử kiều kiều, bất quá, chuyện lần này, ngay cả chúng ta một kỳ lão tổ tông đều kinh động, nghe nói một kỳ lão tổ tông bọn hắn cũng đều chính đuổi qua đây đang thần thành. Đại trưởng lão Mộc Dung đạo, cái gì? Một kỳ lão tổ tông lại muốn qua đây đang thần thành. Cái khác trưởng lão đều là thất kinh, một kỳ lão tổ tông thế nhưng bọn họ một gia hiện tại tối cường lão tổ tông, với lại đã có mấy trăm năm không có xuất thế, không nghĩ tới lần này lại muốn qua đây đang thần thành. Mộc Dung gật đầu, hai mắt ưu nhiên, ta còn nghe nói một kỳ lão tổ tông cùng năm đó Hoàng Tiểu Long Hoàng hội trưởng giao tình không tệ, hắn lần này qua đây là muốn thay hoàng gia cầu tình, như là như thế này. Vậy gặp, lúc này ai thay hoàng gia cầu tình ai liền tao ương, Vạn Cổ Vô Địch phóng ra nói tới, cái nào gia tộc dám thay hoàng gia cầu tình, liền cùng hoàng gia cùng nơi diệt rơi, một gia tuy rằng cũng là bài danh trước 10 siêu cấp đại gia tộc, thế nhưng cùng đệ nhất vạn cổ nhất tộc so sánh, còn là kém nhiều lắm, cái khác một gia trưởng lão cũng là một mặt ưu nhiên, cái gì, hy vọng một kỳ lão tổ tông không muốn làm chuyện điên rồ a, tại chúng phương trông mong mà đợi trung, màn đêm cuối cùng đã qua, xa vời lộ ra bạch quang, thái dương tráng phóng quang mang nhàn nhạt. Ngày hôm nay, là luyện đan tông sư liên minh đại tái, sắc trời mời vừa hừng sáng, toàn bộ đan thần thành liền lần thứ hai náo nhiệt lên, đan thần thành sở hữu gốc, sở hữu đường đoàn người hiện lên, hầu như tất cả mọi người tại hướng luyện đan tông sư liên minh tổng hội mà đến, Vạn Cổ Vô Địch cũng sớm ra phủ đệ, tại vạn cổ nhất tộc chúng đệ tử vây quanh chi hạ đi tới luyện đan tông sư liên minh tổng hội, gặp qua Vô Địch đại nhân, Vô Địch tiền bối. Trên đường, vô số gia tộc cường giả sôi nổi đối Vạn Cổ Vô Địch hành lễ, Vạn Cổ Vô Địch như dò xét đế vương, thờ ơ gật đầu, nghe nói hoàng gia có mười mấy đệ tử tham gia lần này luyện đan tông sư liên minh đại tái. Vạn Cổ Vô Địch đến sau, hỏi một vị tổng hội nguyên lão, đúng vậy, Vô Địch đại nhân. Vị kia nguyên lão cung kính đáp, thủ tiêu bọn họ tư cách, bọn họ không cần tới so tài. Vạn Cổ Vô Địch ra lệnh, truyền lệnh xuống, hoàng gia đệ tử nhất loạt không cho phép đến gần luyện đan tông sư liên minh tổng hội 1 km chi nội, là vị kia nguyên lão không dám có vi, vội vàng đi xuống truyền lệnh. Hoàng gia bên trong mật thất, Hoàng Tiểu Long tùng một khẩu đại khí, trải qua một đêm không ngừng trị liệu, Thăng Nguyệt lão nhân thương thế cuối cùng ổn định lại, nhìn còn tại trạng thái ngủ say Thăng Nguyệt lão nhân, Hoàng Tiểu Long đứng lên, ra mật thất, đại ca, đã hỏi thăm rõ ràng. Ngày hôm qua Vạn Cổ Vô Địch bãi miễn Thăng Nguyệt tiền bối nguyên lão chi chức, Thăng Nguyệt tiền bối giận, mắng hắn một câu tiểu nhân, Vạn Cổ Vô Địch liền hạ tử thủ, mang Thăng Nguyệt tiền bối đánh thành như vậy. Hoàng Tiểu Hải đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng Tiểu Long sắc mặt trầm xuống, hỏi, hôm nay là luyện đan tông sư liên minh đại tái, đúng vậy, Vạn Cổ Vô Địch đang tham gia thi đấu. Hoàng Tiểu Hải đạo, đi thôi, các ngươi cùng ta đi nhìn một cái này tiểu nhân. Hoàng Tiểu Hải thanh âm lạnh lùng.